Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 209 của bộ truyện Miệng Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngao ô. Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, thân thể đầu ác thú kia trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh. Vô số máu tươi giống như suối phun đổ ra từ chân trời. Một kiếm miểu sát. Mà nam tử sau lưng đầu ác thú kia thì hoảng hốt, liên tục lùi lại. Nhưng sau khi không có ác thú gia trì, tốc độ của gã chậm đi mấy lần, trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quan chém bay đầu. Diệp Quan đứng ở trong sân. Hắn nhìn đầu ác thú rơi xuống nơi xa kia, mặt không biểu tình, bên trên thanh huyền kiếm trong tay, có máu tươi không ngừng chậm rãi nhỏ xuống. Diệp Quan cũng không có đi, bởi vì đã đi không nổi. Ở phía trước hắn vạn trượng, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả ăn mặc một bộ trường bào màu xanh lục, bẩn thỉu, thoạt nhìn rất là lôi thôi. Mà ở trên bả vai lão, có một đầu dị điểu hình dạng quái dị, ba chân hai đầu, bốn mắt giống như quả cầu máu. Vào giờ phút này đang theo dõi Diệp Quan, ánh mắt của lão giả áo bào xanh lục rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Lão là biết lực phòng ngự của đầu ác thú kia, nhưng mà vừa rồi ở trước mặt thanh kiếm này lại mềm như giấy vậy. Đây cũng là nguyên nhân lão vì sao không có lập tức ra tay. Không có nắm chắc, có nguy hiểm, vẫn là đánh hội đồng bảo hiểm hơn một chút, chỉ hoãn thời gian. Lão giả áo bào xanh lục chậm rãi nói, người chính là. Lão còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang như kinh lôi chém thẳng đến. Vẻ mặt của lão giả áo bào xanh lục trong nháy mắt liền trầm xuống. Cái tên này làm sao biết chính mình muốn kéo dài thời gian? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì kiếm của Diệp Quan đã giết tới. Dị điểu trên bả vai lão kia đột nhiên bay lên, hóa thành vạn đạo sóng lửa thẳng đến Diệp Quan. Ở trong nháy mắt những sóng lửa này xuất hiện, mảnh tinh hà này trực tiếp sôi trào hòa tan, cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang vang lên, vô số kiếm quang cùng với ánh lửa đồng thời bộc phát ra. Lực lượng sóng xung kích cường đại chấn Diệp Quan đến liên tục lùi lại gần vạn trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, chỗ khu vực của hắn trực tiếp biến thành một biển lửa. Diệp Quan phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang đãng ra. Những sóng lửa bốn phía kia trực tiếp bị đẩy ra. Ở nơi xa, lão giả kia lộ ra thần sắc ngưng trọng, mà đầu dị điểu trên bả vai, lão mắt lộ ra hung quang, trên thân phát tán ra hỏa diễm thần bí, khí tức khủng bố. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn nó, thân hình run lên. Một đạo kiếm quang trực tiếp chém thẳng tới nó cùng với lão giả áo bào xanh lục. Trong mắt lão giả áo bào xanh lục có vẻ kiêng dè, lão không dám khinh thường. Tay trái một ngón tay điểm lên giữa trán chính mình. Cùng lúc đó, tay phải lão giơ cao đầu dị điều kia, trong cơ thể lão có lực lượng thần bí dâng lên, mà cơ hồ là đồng thời. Trong mắt đầu dị điều kia đột nhiên phun ra bốn đạo cột sáng hỏa diễm, tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Vậy mà mạnh mẽ bức ngừng kiếm quang của Diệp Quan. Diệp Quan cầm kiếm chống cự bốn đạo cột sáng hỏa diễm kia, chung quanh hắn biến thành một biển lửa. Nhiệt độ kinh khủng trực tiếp làm cho thân thể hắn bắt đầu hòa tan từng chút một. Diệp Quan híp hai mắt lại, trong đôi mắt đột nhiên ngưng hiện một biển máu. Sau một khắc, một đạo huyết mang tuôn ra từ trong cơ thể hắn, hội tụ ở bên trong thanh huyền kiếm. Hắn hướng về phía trước đột nhiên đè ép. Xùy, một kiếm này trực tiếp chém vỡ những cột sáng hỏa diễm kia, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chém tới trước mặt của lão giả áo bào xanh lục kia. Lão giả trong lòng kinh hãi, tay trái lão đột nhiên bấm niệm pháp quyết trên đỉnh đầu. Một đạo màn sáng hỏa diễm hiện lên ở trên đỉnh đầu lão. Ầm, theo một kiếm kia của Diệp Quan rơi xuống, màn sáng hỏa diễm căn bản ngăn không cản nổi lực lượng trong kiếm, trực tiếp nổ tung, hóa thành tia lửa văng ra khắp nơi. Mà lão giả kia cũng bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Lão vừa dừng lại một cái, thân thể lão trực tiếp nứt ra, vô số hỏa diễm tràn ra. Mà lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên lại tan biến ở tại chỗ, kiếm quang xé rách hết thảy. Ở dưới lực lượng huyết mạch gia trì, kiếm của hắn hiện tại đã đi đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Thế không thể đỡ, nhìn thấy Diệp Quan một lần nữa chém tới. Lão giả áo bào màu xanh lục lập tức kinh hãi muốn chết. Bởi vì lão vào giờ phút này ý thức được, cho dù lão dốc tất cả vốn liếng, lão cũng không ngăn cản nổi kiếm của Diệp Quan. Chỉ cần cản, như vậy không chết cũng bị thương, mà tốc độ của Diệp Quan nằm ngoài dự đoán. Lão ngay cả cơ hội trốn cũng đều không có. Ở phía dưới nguy cấp, lão giả áo bào xanh lục cũng không lo được cái khác. Lão đột nhiên gầm thét, thân thể kịch liệt run lên, trực tiếp bốc cháy lên. Sau đó dung hợp cùng với đầu dị điểu kia, đầu chim thân người. Mà vào sau khi dung hợp, khí tức của bọn hắn điên cuồng tăng vọt. Lão giả áo bào xanh lục, hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu dị điểu kia đột nhiên gầm thét. Một ngọn lửa màu trắng bệch đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cổ họng nó. Mà theo ngọn lửa màu trắng bệch này xuất hiện, toàn bộ thế giới trực tiếp bắt đầu hòa tan. Mà Diệp Quan ở dưới hai loại kiếm ý kinh khủng cùng với phong ma huyết mạch bảo vệ. Hắn mạnh mẽ kháng trụ lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong ngọn lửa kia. Không chỉ như thế, hắn chém xuống một kiếm. Ngọn lửa màu trắng bệch kia càng là trong nháy mắt bị mạnh mẽ xé rách ra một đường vết rách. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang chém thẳng lên trên người lão giả áo bào xanh lục. Ầm, vô số hỏa diễm vỡ nát. Lão giả kêu rên một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ở trong quá trình bay đi, thân thể lão nổ tung từng chút một. Nhưng đầu dị điều kia lại đột nhiên hóa thành một đạo sóng lửa phóng lên tận trời, tách ra khỏi người lão. Tiếp theo, nó cuốn lên sóng lửa thao thiên, sau đó đáp xuống, hung hăng giết về phía Diệp Quan nơi A. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt của hắn cũng có huyết diễm bùng cháy. Đó là phong ma huyết mạch. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém một kiếm về phía đầu dị điều kia. Một kiếm này đánh tới, trực tiếp chém ra sóng lửa kia ra. Ngay sau đó, đầu dị điều kia trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Đang ở trong quá trình bay đi, nó không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngọn lửa trên người cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Ở nơi xa, lão giả áo bào xanh lục kia nhìn thấy một màn này, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cấp bậc của lão ở Đông Hoang cũng không thấp. Năm đó càng là tham dự qua đại chiến với thần linh. Ở trong cảnh nội Đông Hoang, lão là có rất ít địch thủ. Nhưng vào giờ phút này, lão cùng với đầu dị điểu này hợp lại. Thế mà vẫn bị kiếm tu trước mắt áp chế gắt gao. Thần linh văn minh khi nào sinh ra kiếm tu khủng bố như vậy? Lão đối với Diệp Quan hiểu biết không nhiều. Mệnh lệnh lão nhận được chính là giải quyết vị kiếm tu này. Hiện tại mục đích của toàn bộ Đông Hoang chính là giết kiếm tu này. Bởi vì thần linh đã chết, vị kiếm tu này chính là uy hiếp lớn nhất của Đông Hoang. Ở trong lúc lão đang suy nghĩ, Diệp Quan lại là một kiếm chạm lên trên người dị điểu. Nó một lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngọn lửa trên người nó văng tứ phía, mà ở trên đầu nó có hai đạo vết kiếm hằn sâu, lộ rõ xương trắng. Diệp Quan ở trong nháy mắt tung một kiếm chém bay nó, chính là lại hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Quan lại chém một kiếm tới, đầu dị điểu kia lập tức hoảng hốt. Lần này, nó không còn dám cứng đối cứng, thân hình lập tức run lên, hóa thành từng đạo sóng lửa thối lui về phía sau. Mà Diệp Quan cũng không có đuổi theo nó, mà là thân hình nhất chuyển. Một kiếm chém thẳng tới lão giả áo bào xanh lục xa xa. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, lão giả lập tức hoảng hốt, cũng là vội vàng lùi lại. Căn bản không còn dám chống lại Diệp Quan. Xùy, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp xé rách ra tinh hà ra một khe rãnh to lớn, nhưng lại chạm vào không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, đang muốn xuất kiếm một lần nữa. Nhưng vào lúc này, một đạo quyền mang đột nhiên đánh tới từ một bên. Diệp Quan nhíu mày, mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Oanh, đạo quyền mang kia vỡ nát trong nháy mắt. Nhưng hắn cũng lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Ở cuối ánh mắt hắn, một nữ tử lăng không dậm chân tới. Người tới chính là Quân U, mà ở bên cạnh nàng còn có 9 vị cường giả đỉnh cấp. 9 vị cường giả này đều là nửa người nửa yêu. Khí tức của bọn hắn hùng hậu, khí tức của mỗi một người so với lão giả áo bào xanh lục còn cường đại hơn. Đều là cường giả phía trên thần linh cảnh, thú thần điện Đông Hoang. Đây là một trong hai đại điện cường đại nhất Đông Hoang. Mỗi một vị cường giả đều có được hồn thú của chính mình, cũng chính là dung hợp cùng với yêu thú. Năm đó thần linh đánh vào Đông Hoang, cũng là bởi vì có thú thần điện Đông Hoang liều mạng trì hoãn thời gian, lúc này mới khiến cho cường giả Đông Hoang còn lại rút lui khỏi Đông Hoang, trốn vào sâu trong vũ trụ. Chẳng qua là trận chiến năm đó kia, thú thần điện Đông Hoang cũng là tổn thất nặng nề. Bây giờ, thú thần điện Đông Hoang này không chỉ nguyên khí khôi phục, thực lực tổng hợp còn chiếm được tăng lên to lớn. Năm đó, sau khi Đông Hoang vực đại chiến với thần linh văn minh, mặc dù chiến bại, nhưng bọn hắn không giây phút nào ngừng nghĩ đến báo thù. Mà phía thần linh văn minh thì trái lại, theo thần linh tan biến, toàn bộ nội bộ văn minh vũ trụ lâm vào bên trong nội đấu vĩnh viễn. Bây giờ ngoại trừ những thần linh huyết vệ kia cùng với một số ít cường giả, thực lực của bọn hắn đã bị Đông Hoang bỏ xa. Đương nhiên, thực lực của Đông Hoang có thể tăng lên khủng bố như thế, cũng không thể rời bỏ chủ nhân đại đạo bút âm thầm trợ giúp. Quân U mang theo 9 vị cường giả đỉnh cấp thú, thần điện đi về phía Diệp Quan. Khí tức của bọn hắn đều là khóa lại Diệp Quan. Không chỉ như thế, sau lưng bọn hắn còn có khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn tới. Đó là đám cường giả nam tử đeo đao lúc trước. Vào giờ phút này bọn hắn cũng đang chạy đến. Diệp Quan nắm chặt thanh huyền kiếm, yên lặng không nói. Kiếm ý quanh thân không ngừng phun trào. Quân U chậm rãi nắm chặt tay phải. Lực lượng tuế nguyệt mạnh mẽ hội tụ từ trong tay nàng. Mà lúc này, một lão già bên cạnh nàng trầm giọng nói. Quân U cô nương, không thể cho người này cơ hội. Quân U yên lặng. Bản ý của nàng là muốn tự mình chảm giết Diệp Quan, trừ bỏ mối tai họa cuối cùng này cho Đông Hoang. Nhưng sau khi nghe được lão già nói, nàng cải biến chủ ý. Bây giờ không phải là thời điểm khoe khoang đơn đả độc đấu, mà là phải lấy toàn cục làm trọng. Nghĩ đến đây, Quân U ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Giết! Giết! Tiếng nói của nàng rơi xuống, những cường giả bên cạnh nàng vọt thẳng đến Diệp Quan. Người còn chưa tới, 9 cỗ khí tức kinh khủng chính là trực tiếp ép cho Diệp Quan liên tục lùi lại. Diệp Quan hai mắt đỏ rực, ngay vào lúc hắn muốn xuất thủ, thời không bên cạnh hắn đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, bàn tay kia nhẹ nhàng điểm một cái. Những khí tức khủng bố kia ấy, vậy mà mạnh mẽ bị chấn áp ở tại chỗ. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, người vừa tới không phải là ai khác, chính là Lăng Tu Nữ. Lăng Tu Nữ tay trái cầm thần linh chủ ấn, trên thân phát tán khí tức thần linh khủng bố. Diệp Quan nhìn Lăng Tu Nữ, không nói gì. Lăng Tu Nữ đột nhiên vung tay phải về phía bên cạnh. Ầm, thời không sụp đổ, một đường hầm thời không trải ra, mãi đến dưới chân Diệp Quan. Lăng Tu Nữ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đi. Diệp Quan yên lặng. Lăng Tu Nữ lại nói. Đi. Diệp Quan không tiếp tục lưỡng lự, ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối đường hầm thời không kia. Quân U lập tức vọt tới đường hầm thời không kia. Nhưng sau một khắc, một đạo đao mang màu tím bổ về phía nàng, mạnh mẽ bức lui nàng mấy vạn trượng. Quân U sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía Lăng Tu Nữ, không biết cảm nhận được cái gì. Hai mắt nàng hơi híp lại. Những người truy sát Diệp Quan lúc trước kia toàn bộ đều đã chết, bị nữ nhân trước mắt này giết. Thực lực bản thân của nữ nhân này liền rất khủng bố. Bây giờ tay cầm thần linh chủ ấn, thực lực càng là tăng lên không biết bao nhiêu. Cường giả bình thường căn bản không phải đối thủ của nữ nhân này. Quân U nhìn Lăng Tu Nữ. Các ngươi đuổi theo. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đầu tuế nguyệt trường hà vọt về phía Lăng Tu Nữ. Vô cùng vô tận lực lượng tuế nguyệt như là một ngọn núi lớn ép về phía Lăng Tu Nữ. Mà những cường giả thú thần điện Đông Hoang một bên đó thì đuổi theo phương hướng Diệp Quan chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm, chỉ thấy một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, vô số lực lượng tuế nguyệt vỡ nát ầm ầm, Quân U liên tục lùi lại. Mà ngay sau đó, một đạo đao mang màu tím vạn trượng trực tiếp bổ về phía một cường giả thú thần điện Đông Hoang kia. Vị trí một đao này hạ xuống đúng là vị trí bọn hắn tiến lên. Một đao này mạnh mẽ chém đứt đường bọn hắn tiến lên. Một đám cường giả thú thần điện ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Tu Nữ cách đó không xa, đều là khiếp sợ không thôi. Vào giờ phút này, Lăng Tu Nữ cầm trong tay một thanh lôi đao, đang lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Ở quanh thân nàng tản ra từng đạo sấm sét màu tím khủng bố. Hai bên đều lặng lẽ. Quân U cùng với một đám cường giả thú thần điện Đông Hoang hiểu rõ, không giải quyết được nữ nhân trước mắt này, bọn hắn là đi không nổi. Quân U nhìn chằm chằm Lăng Tu nữ, lạnh lùng nói, giết nàng. Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo tuế nguyệt trường hà vọt về phía Lăng Tu nữ. Mà ở những cường giả thú thần điện Đông Hoang một bên đó cũng dồn dập vọt về phía Lăng Tu nữ. Lăng Tu nữ mặt không biểu tình, đột nhiên trong cơ thể nàng bộc phát ra một đạo đao mang kinh khủng. Tiếp theo, thân hình nàng run lên, mấy vạn đạo đao mang bộc phát ra từ giữa sân, hướng thẳng đến đám người Quân U. Cứng đối cứng, bên trong đường hầm thời không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Tay phải hắn nắm thật chặt thanh huyền kiếm, kiếm ý cùng với lực lượng phong ma huyết mạch trên người vẫn đang chập trùng chấn động. Có lẽ là bởi vì duyên cớ sát ý, phong ma huyết mạch của hắn càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, có khí tức cường giả đang chạy về phía bên này. Diệp Quan yên lặng, hắn cũng đã sớm cảm nhận được cường giả Đông Hoang. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối thời không kia, hắn sau khi lặng yên chỉ chốc lát, đột nhiên dừng lại, cúi tầm mắt. Nơi đó có một đạo quyền mang đánh thẳng tới hắn. Ngoài ý liệu là, chỗ đạo quyền mang kia đi qua, mảnh đường hầm thời không này vậy mà không có hề bị phá hư. Thời không áp chế, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, trực tiếp chém ra một kiếm. Ầm. Mảnh đường hầm thời không này sụp đổ ầm ầm. Diệp Quan xuất hiện ở trong một mảnh tinh vực không biết. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền đến từ một bên. Xác thực là có tài. Khó trách đám người thú thần điện kia không thể lập tức giải quyết ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Bên phải ngàn trượng, nơi đó, một vị nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử ở trần, đầu trọc, dáng người khôi ngô, hai tay như trụ, gương mặt sắc bén, thể tu. Diệp Quan nhìn nam tử khôi ngô này, ánh mắt bình tĩnh. Nam tử khôi ngô đột nhiên cười to, tiếng cười như sấm. Sau một khắc, gã đột nhiên tung người nhảy lên, đụng thẳng đến Diệp Quan. Cú va chạm này, mảnh tinh hà này trực tiếp nổ tung toái diệt từng khúc. Ở nơi xa, Diệp Quan híp hai mắt lại, chỉ thoáng qua, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết tới. Xùy, tiếng xé rách bén nhọn vang vọng toàn bộ vũ trụ vô tận. Thể tu khó dây dưa nhất cùng với kiếm tu sắc bén nhất cứng đối cứng. Ầm ầm, lực lượng hai người vừa mới hội tụ chính là trực tiếp nổ tung ra, song phương đồng thời lùi lại. Diệp Quan sau khi lui gần ngàn trượng, tay trái hắn đột nhiên nắm chặt. Vô số trật tự kiếm ý cùng với vô địch kiếm ý tuôn ra, giúp thân thể hắn ngừng lại. Mà ở nơi xa, nam tử khôi ngô kia sau khi dừng lại, gã cúi đầu nhìn về phía quả đấm của mình. Quả đấm của gã đã triệt để nứt ra, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Một kiếm phá phòng ngự. Nam tử khôi ngô ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cười lạnh. Quả nhiên thật sự có tài. Dứt lời, gã đột nhiên duỗi hai tay ra. Sau đó đột nhiên nắm chặt đạo pháp thiên cương. Oanh, tiếng nói vừa ra, trên người gã đột nhiên ngưng tụ ra một đạo cương khí do vô số đạo pháp ngưng tụ thành. Gã cách không nhìn phía xa Diệp Quan, cười to, phóng khoáng nói, đến, chém ta đi. Gã vừa dứt lời, Diệp Quan chính là đã cầm kiếm hung hăng chém về phía gã. Một kiếm này trực tiếp chạm lên trên cương khí của gã. Xùy. Nụ cười của nam tử khôi ngô đột nhiên liền đọng lại. Bởi vì cương khí của gã vậy mà mạnh mẽ bị một kiếm của Diệp Quan xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Kiếm tiến quân thần tốc, bổ thẳng tới mặt gã. Trong lòng của gã hoảng hốt, vội vàng lóe sang bên cạnh, nhưng vẫn còn có chút trễ. Kiếm của Diệp Quan trực tiếp chém vào bả vai gã. Xùy. Nam tử khôi ngô lướt ngang sang bên cạnh mấy ngàn trượng. Thế nhưng cánh tay trái của gã lại là ở lại tại chỗ. Nam tử khôi ngô gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ảo kiếm. Trong lòng của gã hết sức rung động. Bởi vì gã không nghĩ tới vị kiếm tu trước mắt này có khả năng dễ dàng phá đạo pháp cương khí của gã như thế. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nam tử khôi ngô. Thanh huyền kiếm trong tay hơi rung động. Đối thủ nó thích nhất chính là loại đầu sắt. Ưa thích cứng đối cứng này. Thân hình Diệp Quan run lên. Một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía nam tử khôi ngô. Lần này, nam tử khôi ngô học thông minh, không cứng đối cứng nữa. Tay phải gã đột nhiên nắm chặt, thân thể nửa ngồi, sau đó gầm lên giận dữ, xuất ra một quyền. Một cỗ lực lượng thuần túy mạnh mẽ bộc phát ra từ nắm đấm của gã, hung hăng đánh về phía Diệp Quan. Uy áp lực lượng cường đại phô thiên cái địa, phảng phất như muốn nghiền nát toàn bộ vũ trụ. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đã giết tới. Thanh huyền kiếm vẫn như cũ là thế như trẻ tre, trực tiếp xé rách uy áp lực lượng của gã ra một đường vết rách. Thế nhưng, bản thân hắn nhận lấy lực lượng cực kỳ cường đại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, ầm ầm. Kiếm quang cùng với quyền quang đồng thời bộc phát ra, lực lượng sóng xung kích cường đại chấn đến động lẫn nhau liên tục lùi lại. Diệp Quan lui trọn vẹn mấy ngàn trượng mới dừng lại, vừa dừng lại một cái, cổ họng hắn ngòn ngọt, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Mà ở nơi xa, nam tử khôi ngô kia sau khi dừng lại, nắm tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vẻ mặt của nam tử khôi ngô vô cùng khó coi, gã nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Không hổ là người thần linh nhìn chúng, xác thực lợi hại, bội phục. Ngươi nếu như không dùng thanh thần kiếm này, ta đây liền bội phục ngươi hơn. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô, nhìn bộ dạng ngươi rất ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi thực tế còn ngu xuẩn hơn. Càn rỡ. Nam tử khôi ngô đột nhiên giận dữ, tiếng như sấm rền. Kiếm tu, ngươi sờ lấy lương tâm của ngươi nói, không có thanh thần kiếm này, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Ngươi nói xem. Diệp Quan nói, ta vào trước khi đánh nhau với ngươi, đã chiến đấu rất lâu, trạng thái đã không phải là thời kỳ đỉnh cao. Ngươi nếu có gan, có dám ước chiến ngày khác hay không? Ta không dùng thần kiếm, chiến một trận công bằng với ngươi, ngươi có dám hay không? Dĩ nhiên dám, ta. Nam tử khôi ngô thốt ra, nhưng nói được một nửa, gã đột nhiên ý thức được, gã là phụng mệnh tới giết nam nhân này, mà không phải tới đơn đấu cùng với người ta. Diệp Quan châm chọc nói, làm sao? Ngươi chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vẻ mặt của nam tử khôi ngô có chút khó coi. Ngươi đừng nói chuyện, để cho ta suy nghĩ cái đã. Diệp Quan nhìn nam tử khôi ngô, không nói lời nào. Nam tử khôi ngô có chút lưỡng lự, cũng có chút xoắn suýt. Dựa theo mệnh lệnh, gã phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chém giết vị kiếm tu này. Nhưng theo nguyên tắc làm người, gã cảm thấy làm như vậy có chút dậu đổ bìm leo, không phải cách làm của đại trượng phu. Hơn nữa, gã rất muốn quang minh chính đại cộng thêm công bằng đánh bại vị kiếm tu này. Một mặt là mệnh lệnh phía trên, một mặt là nguyên tắc làm người của chính mình. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi là đang trì hoãn thời gian, chờ viện quân của các ngươi đến, sau đó đánh hội đồng ta à? Đánh rắm. Nam tử khôi ngô cả giận nói, kiếm tu, ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mãng bố ta đời này liền chưa từng làm sự tình đánh hội đồng. Diệp Quan bình tĩnh nói, nhưng viện quân của các ngươi sắp tới. Mãng bố vẻ mặt âm trầm, gã sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi thật sự nguyện ý về sau đánh một trận công bằng với ta? Diệp Quan gật đầu. Mãng bố nhìn chằm chằm Diệp Quan, được, ngươi đi đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, định đi. Mãng bố lại nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía mãng bố, hối hận rồi. Mãng bố cười lạnh, chê cười. Đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy, hối hận cái gì? Ta là muốn ngươi thu hồi lời nói vừa rồi. Cái gì gọi là ta bộ dáng ngu xuẩn? Ngươi phải thu hồi lời vũ nhục đối với nhân cách của ta này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ta thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi không ngu xuẩn. Mãng bố lúc này mới hài lòng, phát ra thanh âm lạnh lùng nói, đi đi. Diệp Quan ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh hà. Sau khi Diệp Quan đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, một lão giả xuất hiện ở trong sân. Lão giả nhìn về phía mãng bố, vị Diệp Quan kia đâu? Mãng bố nói, ta đã thả hắn đi. Lão giả lập tức nổi trận lôi đình, ngươi điên rồi, ngươi. Mãng bố nói, ngươi đừng vội, ta tin tưởng. Hắn đã bị mị lực nhân cách cùng với tâm địa vĩ đại của ta làm cho tin phục. Qua không được bao lâu, hắn liền sẽ đến tìm ta đơn đấu. Sau đó ta quang minh chính đại đánh bại hắn. Lúc kia, ta sẽ tha cho hắn không chết, thuận thế thu phục hắn, khiến cho hắn phục tùng đông hoang chúng ta. Lão Mặc, đừng chỉ biết chém chém giết giết, phải học được dùng đầu óc, dùng đầu óc, hiểu không? Lão giả, vẻ mặt của Lão Mặc khó xem tới cực điểm. Tên gia hỏa này thế mà thả người đi. Nếu không phải cố kỵ thực lực khủng bố của tên gia hỏa này, lão đều sẽ mở miệng mắng to. Đây quả thực là một kẻ ngu xuẩn. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của lão Mặc, Mãng Bố tiếp tục cười nói. Lão Mặc, đừng lo lắng. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ngươi yên tâm 100%. Lão Mặc nhìn gã một cái, lạnh lùng nói. Lời này, ngươi đi nói với điện chủ của ngươi đi. Nói xong, người lão đã tan biến ở phía xa. Thần linh đã chết. Hiện tại uy hiếp lớn nhất của Đông Hoang chính là Diệp Quan người thừa kế thần linh này. Đặc biệt là Diệp Quan này có khả năng sẽ còn đột phá. Lúc này nếu như không thừa cơ giết chết hắn, tương lai tất thành họa lớn. Cắt cỏ liền phải trừ tận gốc. Diệp Quan phải chết. Nhìn thấy lão Mặc tan biến ở phía xa, Mãng Bố lắc đầu. Chỉ là mãng phu, khó thành đại khí. Bên trong đường hầm thời không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Thần sắc của hắn ngưng trọng. Tại một khắc nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút, hắn liền biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mặc dù đối phương đã bị trấn áp, nhưng hắn biết người này nhất định còn có hậu thủ. Hệ Ngân Hà. Ánh mắt của Diệp Quan dần dần trở nên băng lãnh. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, không nghĩ đến đại đạo cẩu kia nữa. Hắn nhìn kiếm ý trên người mình. Kiếm ý thật ra là đang thuế biến. Nhưng vào giờ phút này, hắn căn bản không có thời gian để đột phá. Hắn đã có thể cảm nhận được chính mình đạt đến một điểm giới hạn, chỉ cần một chút thời gian. Nhưng vào lúc này, mục tu nữ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Quan nói, có thể liên hệ với vị thủ hộ thần tại Hoang Hải kia không? Mục tu nữ lắc đầu. Chúng ta đối với nàng kỳ thật biết được rất ít. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Mục tu nữ trầm giọng nói, chúng ta chỉ biết là nàng đã từng là tỷ muội tốt của chủ nhân, cùng nhau sáng lập thần linh văn minh. Nhưng sau này giữa các nàng không biết xảy ra chuyện gì, thế là mỗi người đi một ngả. Diệp Quan nói, vậy chúng ta đi tìm nàng. Mục tu nữ nói, không có việc gì, chủ nhân để cho ngươi đi tìm nàng nhất định có thâm ý. Diệp Quan im lặng không nói. Mục tu nữ nhìn chằm chằm phần cuối đường hầm thời không, cũng không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt nàng lại dần dần trở nên băng lãnh. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, tiến vào tháp. Nói xong, không chờ mục tu nữ nói chuyện, hắn chính là trực tiếp thu nàng vào bên trong tháp nhỏ. Tiếp theo, hắn ngừng lại, thân hình run lên, rời đi mảnh đường hầm thời không này, đi ra bên ngoài. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt. Nơi đó có một tòa pháp trận đen kịt, bên trong pháp trận có vô số hắc lôi lấp lánh, sóng cả mãnh liệt, đạo đạo uy áp lôi kiếp không ngừng tuôn ra. Diệp Quan yên lặng, hắn biết Đông Hoang có rất nhiều cường giả đang đuổi giết hắn. Thế nhưng, bởi vì duyên cớ Thanh Huyền kiếm, tăng thêm thực lực trước mắt của hắn, bởi vậy có thể đuổi kịp hắn, kỳ thật rất ít. Nhưng một khi có thể đuổi kịp hắn, như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Ở chỗ sâu tòa pháp trận kia, mơ hồ nhìn thấy một vị lão giả mặc đạo bào màu đen. Tay lão cầm một cây phất trần đen nhánh, sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm. Lão giả đạo bào đột nhiên cầm phất trần trong tay nhẹ nhàng giơ lên. Lên, ầm ầm. Bên trong trận pháp, trong chốc lát, vô số hắc lôi dâng trào mà ra, thẳng đến Diệp Quan. Lít nha lít nhít lôi trụ tự như từng dòng lũ bao phủ mà qua từ trong tinh hà. Lập tức quấy mảnh tinh hà này đến đập tan từng khúc. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn vô tận lôi trụ kia đánh tới. Tay phải hắn nắm thật chặt thanh huyền kiếm trong tay. Đột nhiên, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vạn trượng giết ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trong nháy mắt chính là sát nhập vào bên trong mảnh lôi trụ kia. Kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt xé rách mấy chục đạo lôi trụ. Vô số ánh chớp nổ tung bắn tung tóe. Nhưng những lôi trụ màu đen này lại là một đạo lại một đạo đánh về phía hắn. Ầm ầm. Trong tinh hà vô tận, vô số ánh chớp cùng với kiếm quang không ngừng nổ tung. Từng tiếng nổ vang rền đinh, tai nhức óc tiếng không ngừng vang vọng toàn bộ tinh hà. Diệp Quan cầm kiếm mạnh mẽ giết ra một con đường máu ở bên trong mảnh lôi trụ này. Hắn chém một kiếm về phía lão giả đạo bào trong trận pháp màu đen kia. Nhưng khi hắn vừa tới gần tòa trận pháp màu đen kia, một mảnh lôi mang đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp chấn hắn lùi lại liên tục mấy ngàn trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, vô số ánh chớp màu đen nổ tung ra từ quanh người hắn. Diệp Quan cầm kiếm vung lên, những ánh chớp kia lập tức bị đập tan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa trận pháp màu đen nơi xa kia. Trong trận pháp, vô số lôi trụ màu đen lấp lánh lao nhanh. Lão giả đạo bào kia đứng ở giữa, vô số lôi trụ lao nhanh ở quanh người lão. Diệp Quan nhìn lão giả đạo bào. Lão giả đạo bào vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Hai bên không nói nhảm câu nào, liền xuất thủ. Lão giả đạo bào cầm phất trần trong tay vung lên. Một đạo lôi trụ đột nhiên hóa thành một đầu lôi long gào thét mà ra. Nó kéo ra miệng lớn, hung hăng cắn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cầm kiếm tung người nhảy lên một cái, trực tiếp tung một kiếm sát nhập vào trong cơ thể đầu lôi long kia. Một đạo kiếm quang đột nhiên phá lưng mà ra từ trong cơ thể đầu lôi long này. Lôi long vỡ nát ầm ầm, nhưng lúc này, một đạo lôi trụ hung hăng đập về phía hắn. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí, nhún người nhảy lên. Một kiếm chạm ở bên trên đạo lôi trụ kia. Lôi trụ không chịu nổi thanh huyền kiếm cùng với hai loại lực lượng kiếm ý của hắn. Vỡ nát ầm ầm, kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng vào tòa trận pháp kia. Mà lần này, Diệp Quan trực tiếp vận dụng lực lượng phong ma huyết mạch. Trong trận pháp, lão giả đạo bào kia một lần nữa cầm phất trần trong tay vung lên, một mảnh lôi mang tuôn ra. Nhưng lần này, đạo lôi mang kia không thể lại đánh bay Diệp Quan, tương phản, càng là trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quan chém vỡ. Kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp sát nhập vào bên trong tòa trận pháp kia. Nhưng vào lúc này, kiếm sau lưng lão giả đạo bào kia đột nhiên chém bay mà ra, hóa thành một tia chớp kiếm quang bổ về phía Diệp Quan. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát, còn có tòa trận pháp kia. Diệp Quan cùng với lão giả đạo bào đồng thời liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Lão giả đạo bào sau khi dừng lại, lão tay khẽ vẫy, một thanh kiếm bay vào trong tay lão. Trên thân kiếm, ánh chớp lấp lánh, nhưng ở trên thân kiếm của lão có một lỗ hổng. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn rung cổ tay lên, ánh chớp xung quanh thanh huyền kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Lão giả đạo bào nhìn Diệp Quan, tay trái lão đột nhiên bấm niệm pháp quyết, tay phải giơ cao kiếm. Ầm ầm, trên trời cao, một đạo hắc lôi hạ xuống thẳng tắp, sau đó rơi lên bên trên kiếm trong tay lão. Kiếm cùng với lôi trụ kết nối thương khung, lôi uy thao thiên phô thiên cái địa, chém. Thanh âm của lão giả đạo bào đột nhiên vang lên. Tiếp theo, tay lão cầm thanh kiếm kết nối lôi điện này đột nhiên chém về phía vị trí Diệp Quan. Một kiếm này hạ xuống, đạo lôi điện kết nối thương khung kia nương theo một đạo kiếm khí hung hăng hạ xuống. Vào giờ khắc này, thiên địa tinh hà đều trực tiếp bị mạnh mẽ vỡ ra. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mà tốc độ kiếm của lão giả đạo bào kia lại là càng ngày càng chậm. Thời gian áp chế. Nhìn thấy một màn này, lão giả đạo bào bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngay sau đó, lão chính là nhìn thấy một đạo kiếm quang đã giết tới trước mặt lão. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang vang lên, ở bên trong vô số ánh chớp vỡ nát. Lão giả đạo bào trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ở trong quá trình bay ra ngoài, thân thể lão nổ tung từng khúc. Vào sau khi lui vạn trượng, thân thể lão trực tiếp hoàn toàn biến mất. Không chỉ như thế, linh hồn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mờ đi. Nhưng ngay vào lúc linh hồn sắp hoàn toàn biến mất, tay trái lão đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một đạo chú ngữ đọc lên, một vệt thần quang hạ xuống thẳng tắp từ trên trời cao, chui vào trong linh hồn lão, vững chắc linh hồn hắn. Sau khi ổn định lại, lão giả đạo bào ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan cuối tầm mắt, cả kinh nói, tốt cho một cái kiếm tu. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả đạo bào, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, thời không sau lưng lão giả đạo bào đột nhiên run rẩy kịch liệt. Rất nhanh, 12 cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Thời không vỡ nát, 12 vị cường giả cùng nhau phá không mà ra. Bọn hắn đều là mặc thuần một sắc đạo bào, đạo môn Đông Hoang. Nổi danh cùng với thú thần điện Đông Hoang, chính là hai đại siêu cấp thế lực cường đại nhất Đông Hoang, chỉ nghe lệnh của Đông Hoang chủ. Năm đó cũng từng tham dự chiến tranh cùng với thần linh. Lão giả đạo bào cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Giết! Hắn rõ ràng ý thức được, đơn đả độc đấu là cảm thấy không có khả năng giết được vị kiếm tu này, chỉ có thể đánh hội đồng. Nghe được lời nói của lão già đạo bào, 12 vị cường giả đỉnh cấp đạo môn kia liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, thời không bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một vị nữ tử cầm theo lôi đao chậm rãi đi ra, chính là Lăng Tu Nữ. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi. Mà cơ hồ là đồng thời, bên cạnh lão già đạo bào cách đó không xa, thời không nơi đó cũng nứt ra, quân u chậm rãi đi ra, mà nàng chỉ còn lại có một tay. Vẻ mặt của quân u vô cùng âm trầm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tu Nữ. Bởi vì những cường giả thú thần điện Đông Hoang kia đã bị nữ nhân này chém giết toàn bộ. Toàn bộ. Còn có một số cường giả truy sát Diệp Quan trong âm thầm cũng đều bị nữ nhân này cưỡng ép chém giết. Nữ nhân này tựa như là sát thần. Không chỉ như thế, quân u nàng cũng suýt nữa chết ở trên tay nữ nhân này. Quân u đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, giết hắn. Đây mới là mối họa lớn nhất. Diệp Quan hiện tại bởi vì lúc trước đột phá trên tâm cảnh, khí tức kiếm đạo đang điên cuồng tăng trưởng, một chút thời gian cũng đều không thể cho hắn. Bằng không, chỉ cần cho hắn thời gian, kiếm đạo của hắn có khả năng liền sẽ thuế biến, đi đến một loại cấp độ khác. Thanh âm của quân u rơi xuống, nàng cùng với những cường giả đạo môn bên cạnh vọt thẳng về phía hai người Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, Lăng Tu Nữ đột nhiên xông về phía trước. Nàng tay trái cầm thần linh chủ ấn, phải tay cầm đao. Thân thể vụt lên từ mặt đất, tiếp theo đột nhiên hung hăng chả một đao xuống. Ầm ầm, theo một mảnh lôi nhận bộc phát ra, 12 vị cường giả đạo môn kia vậy mà mạnh mẽ bị bức lui. Mà đúng lúc này, ở trên trời cao kia, một đạo lôi kiếm màu tím đột nhiên hạ xuống thẳng tắp. Lăng Tu Nữ phía dưới bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, một đao bổ lên trời. Ầm ầm, đao mang vỡ nát. Lăng Tu Nữ trực tiếp bị đẩy lui gần mấy vạn trượng. Nhưng khi nàng dừng lại, nàng đột nhiên chém ra một đao. Đạo lôi kiếm kia trực tiếp bị một đao này của nàng chém bay. Nhưng chính nàng bởi vì tiêu hao quá lớn, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra. Chỉ chốc lát, quần áo của nàng liền đã nhuộm thành màu đỏ như máu. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, trên trời cao kia là một vị lão giả mặc đạo bào màu tím, đạo môn chủ Đông Hoang. Nổi danh cùng với thú thần điện Đông Hoang, chính là một trong hai người kinh khủng nhất phía dưới Đông Hoang chủ. Lão giả đạo bào màu tím thản nhiên liếc mắt nhìn Lăng Tu Nữ, lập tức ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Quan, trong mắt tràn đầy coi thường. Lão phất tay áo vung lên, một đạo sấm sét màu tím đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trong chớp mắt liền tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hắn căn bản không thể lui, thân hình run lên, hung hăng chạm ra một kiếm. Ầm ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan lui lại liên tục mấy vạn trượng, vừa dừng lại, thân thể hắn trực tiếp nổ tung ra. Lão giả đạo bào màu tím bắt kiếm quyết, một thanh lôi kiếm màu tím chợt lóe lên từ bên trong tinh không, chém thẳng về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn. Lúc đang muốn bùng cháy linh hồn, một bàn tay đột nhiên bắt lấy bả vai hắn, chính là Lăng Tu Nữ. Thời khắc này Lăng Tu Nữ đã bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Nàng cưỡng ép mở ra đường hầm thời không, sau đó kéo lấy Diệp Quan trốn vào bên trong đường hầm thời không. Nhưng thanh lôi kiếm màu tím kia lại là trực tiếp đi theo vào. Lăng Tu Nữ kéo Diệp Quan ra phía sau, bổ một đao về phía đỉnh đầu. Ầm. Một kiếm kia trực tiếp đâm vào lưỡi đao trên tay Lăng Tu Nữ. Lưỡi đao trực tiếp nứt ra, mà bản thân nàng càng là liên tục phun máu. Nhưng nàng vẫn như cũ mang theo Diệp Quan tiến hành vượt qua đường hầm thời không với tốc độ cao. Cùng lúc đó, tay phải nàng đột nhiên đè ép về phía trước. Thanh lôi kiếm màu tím kia trực tiếp bị chém vỡ. Nhưng sau một khắc, lại là một thanh lôi kiếm màu tím đột nhiên giết vào đường hầm thời không. Ở sau thanh lôi kiếm màu tím này, còn có một đạo lôi trụ đạo pháp kinh khủng. Trong mắt Lăng Tu Nữ lóe lên một vệt lệ khí, nàng cầm đao bổ về phía trước. Đạo đao thế này kỳ thật cũng không yếu hơn một kiếm kia. Nhưng nàng đã chiến đấu rất lâu, vào giờ phút này đã gần kiệt lực. Bởi vậy, đao của nàng vừa tiếp xúc với lôi kiếm màu tím, thân thể nàng liền trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, Cùng lúc đó, đao trong tay của nàng cũng là vỡ nát ầm ầm, nhưng thanh lôi kiếm màu tím kia cũng vỡ nát theo. Nhưng mà, ở trong nháy mắt đao và kiếm vỡ nát, một thanh lôi kiếm màu tím khác đột nhiên giết tới đây. Lăng Tu Nữ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ phút này, nàng đã không có sức chống cự. Thanh lôi kiếm màu tím này trực tiếp đâm vào phần bụng nàng. Mà ngay vào lúc thanh kiếm kia muốn đâm xuyên phần bụng, nàng chui vào bên trong linh hồn Diệp Quan phía sau nàng. Tay phải nàng lại là đột nhiên nắm chặt thanh lôi kiếm màu tím này. A, Lăng Tu Nữ gầm thét, linh hồn cùng với thân thể trong nháy mắt bùng cháy đến cực hạn. Tay phải nàng gắt gao bắt lấy thanh lôi kiếm màu tím này. Vậy mà mạnh mẽ bắt lấy lực lượng kinh khủng ẩn bên trong lôi kiếm màu tím. Mà nàng vẫn như cũ còn đang điên cuồng xé rách đường hầm thời không. Trong chớp mắt, nàng chính là mang theo Diệp Quan rời đi đường hầm thời không. Xuất hiện ở một bờ biển cuồn cuộn. Thấy biển kia, Lăng Tu Nữ hít vào một hơi thật sâu. Sau một khắc, máu tươi liên tục không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, thân thể cùng với linh hồn nàng cấp tốc tiêu tán. Lăng Tu Nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tay trái nàng run rẩy đặt thần linh chủ ấn tràn đầy máu tươi vào trong tay Diệp Quan. Ở trong nháy mắt, Diệp Quan tiếp nhận thần linh chủ ấn. Cả người nàng ngã về phía sau. Diệp Quan vội vàng đỡ lấy nàng, tay trái nàng nắm thật chặt tay Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, trong mắt là hối hận vô tận, còn có cầu khẩn thật sâu. Diệp Quan dùng hai tay nắm tay nàng, run giọng nói, nàng sẽ tha thứ cho ngươi. Nghe được Diệp Quan, tay trái nàng nắm chặt tay Diệp Quan đột nhiên buông ra. Cầu khẩn cùng với hối hận trong mắt nàng lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là thoải mái. Thân thể cùng với linh hồn nàng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tiêu tán. Lăng Tu Nữ nhìn chỗ sâu thương khung, không biết nhìn thấy cái gì. Trên mặt nàng dần dần nổi lên một vệt nụ cười. Đó là lúc nàng 9 tuổi, ở trong phòng tu luyện trọng lực. Nàng đang tu luyện phụ trọng. Trọng lực ở nơi này là 29 lần phía ngoài. Nàng cắn thật chặt răng, khó khăn quơ nắm đấm ở trong phòng tu luyện. Nàng mồ hôi rơi như mưa, quần áo sớm đã ướt đẫm, đã đọng lại thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất, trên trán càng là nổi gân xanh, dữ tợn dọa người. Nhưng nàng vẫn là quơ một quyền lại một quyền, trong mắt tràn đầy hung ác. Trong phòng tu luyện, chỉ có tiếng huy quyền của nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cuối cùng mệt mỏi nằm trên mặt đất. Vào giờ khắc này, nàng thật sự chính là một chút khí lực cũng không có. Mệt mỏi quá, mệt mỏi chưa từng có. Thân thể đã hoàn toàn tiêu hao. Ngay cả một đầu ngón tay cũng đều nâng không nổi. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, nàng nằm dạp trên mặt đất đột nhiên ủy khuất khóc lên. Thân thể run rẩy từng đợt, nhưng nàng vẫn là nỗ lực bò lên. Sau đó khập khiễng đi ra phòng tu luyện. Vào giờ phút này trời bên ngoài đã tối, nhìn bốn phía thanh lãnh, nước mắt trong mắt nàng lại một lần nữa không nhịn được rơi xuống. Nàng vừa đi vừa khóc không ra tiếng. Dựa vào cái gì mục cùng với Liên tùy tiện tu luyện một thoáng là được? Ta liền phải khổ cực như vậy, dựa vào cái gì? Nói xong, nàng dùng sức đá cục đá bên cạnh. Cục đá bay ra ngoài thật xa, cuối cùng lăn xuống trong bụi cỏ. Mà chính nàng cũng bởi vì một cước này dùng quá sức, trực tiếp té ngã, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng nàng lại rất nhanh đứng lên, khập khiễng đi về phía nơi xa. Trong đêm tối, chỉ có chính nàng. Bốn phía quạnh quẽ phá lệ. Mà khi nàng trở lại chỗ ở, Mục cùng với Liên đã sớm thiếp đi. Nước mắt trên mặt nàng nước đã từ lâu tan biến sạch sành xanh, thay vào đó là lạnh lùng. Ngay vào lúc nàng sắp ngủ, ở cổng đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nữ tử nhìn nàng. Lăng. Lăng nhìn về phía nữ tử chỗ cửa, không nói gì. Nữ tử chỗ cửa đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nhưng nàng cũng không nói chuyện. Mặc dù trong lòng ủy khuất, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng nàng trời sinh tính hiếu thắng lại cái gì cũng không muốn nói, đều chứa ở trong bụng. Nữ tử đột nhiên xuất ra một khối ngọc bội treo trên cổ nàng, mỉm cười nói, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tặng cho ngươi thứ này. Đây thế nhưng là độc nhất vô nhị. Lăng không nói lời nào, một khối ngọc bội mà thôi, có cái gì hiếm lạ? Hừ, chính mình mới không lạ gì. Thấy nàng không nói lời nào, nữ tử cho rằng nàng luyện công quá mệt mỏi. Thế là nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi nhìn nữ tử rời đi, nàng lúc này mới cúi đầu nhìn về phía ngọc bội trước mặt. Nàng khẽ vuốt vuốt ngọc bội. Mặc dù vừa rồi hết sức ủy khuất, nhưng vào giờ phút này trong lòng vẫn là hết sức vui vẻ. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ nhích lại gần. Chính là Mục. Mục nhìn ngọc bội trong tay của nàng, gật gù đắc ý nói. Lăng, chủ nhân hiện tại mới tặng cho ngươi ngọc bội sao? Lăng nhìn về phía Mục, Mục cũng từ cổ áo móc ra một khối ngọc bội. Hì hì cười nói. Ngươi xem, trước đó thật sớm chủ nhân liền tặng cho ta, Liên cũng có. Nhìn thấy ngọc bội của Mục, nàng vương mình ngã đầu liền ngủ, giận dữ không thôi. Cái gì ngọc bội độc nhất vô nhị, lừa đảo, chuyên môn lừa gạt tiểu hài. Mục lại nói. Lăng, ta cảm thấy chủ nhân có khả năng không quá ư, thích ngươi. Lăng quay đầu nhìn về phía Mục. Mục nghiêm túc phân tích. Ta quan sát thật lâu, chủ nhân mỗi lần đều muốn ngươi nghiêm túc tu luyện. Nhưng đối với ta và Liên lại không có yêu cầu như thế. Ta cảm thấy, nàng về sau có thể là muốn để ngươi rời đi, để cho ngươi tự mình mưu sinh. Lăng mãnh liệt xoay người, đầu tựa vào bên trong gối. Đi thì đi, chính ta có thể tự sống sót. Mục nói. Ta đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ta ngày đó nghe chủ nhân nói, muốn đưa ngươi đến một chỗ chiến trường gọi là Đông Hoang gì đó. Lăng chôn mình ở bên trong chăn, hai mắt lạnh như băng. Mục tiếp tục nói. Lăng, ngươi đừng có kiên cường như vậy. Ngươi phải học Liên một thoáng, nũng nịu một chút. Hài tử quá kiên cường, sẽ rất thua thiệt. Nói xong, Mục nằm xuống. Vừa nằm xuống nàng đột nhiên a một tiếng ngồi dậy. Này, Liên, ngươi tại sao lại đái dầm rồi? Liên xấu hổ đỏ mặt. Nàng cũng không dám nói lời nào. Quơ lấy lưỡi hái liền đi ra cửa. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến thanh âm cắt cỏ. Bên cạnh Diệp Quan, nụ cười trên mặt Lăng Tu Nữ càng ngày càng sáng lạn. Nhưng trên gương mặt nhưng lại có hai hàng nước mắt trong veo. Rất nhanh, thân thể cùng với linh hồn nàng triệt để tan biến trong trời đất. Trong lúc đó, Diệp Quan nếm thử dùng thanh huyền kiếm trấn hồn nàng, nhưng vô dụng, bởi vì chính nàng đang cầu xin chết. Đối với nàng mà nói, chủ nhân đã chết, nàng sống sót đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù vô địch thế gian, chủ nhân cũng không nhìn thấy. Nếu chủ nhân đã không nhìn thấy, như vậy vô địch lại có ý nghĩa gì? Sau khi Lăng Tu Nữ hoàn toàn biến mất, Diệp Quan cầm khối thần linh chủ ấn kia, mờ mịt đứng ở nơi đó. Hắn không tiếp tục chạy, mà lúc này, thời không nơi xa nút ra, một vị lão giả mặc đạo bào màu tím chậm rãi đi ra. Lão mở lòng bàn tay ra, một đạo lôi quang màu tím vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của lão. Đạo môn chủ. Đạo môn chủ nhìn Diệp Quan cách đó không xa, không nói nhảm câu nào. Thanh lôi kiếm màu tím trong tay lão đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu tím phóng lên tận trời, lập tức hạ xuống thẳng tắp, chém thẳng vào Diệp Quan cách đó không xa. Nhưng vào thời khắc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Trong vùng biển kia, một giọt nước đột nhiên bay lên trời. Ngay sau đó, giọt nước kia tan biến ở tại chỗ, lúc xuất hiện một lần nữa, đã đánh vào trên mũi kiếm thanh lôi kiếm màu tím kia. Oanh! Lôi kiếm màu tím vỡ nát ầm ầm, giọt nước tiến quân thần tốc, thẳng đến vị đạo môn chủ kia. Cuối tầm mắt, ở trong nháy mắt nhìn thấy lôi kiếm màu tím vỡ nát. Đồng tử của đạo môn chủ Đông Hoang lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, giọt nước kia đi tới trước mặt lão. Lão mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, ngàn tỷ đạo kiếm quang sấm sét màu tím phóng lên tận trời chém về phía giọt nước kia. Ầm ầm. Vô số lôi điện vỡ nát, giọt nước kia đánh vào trước ngực đạo môn chủ. Trong chớp mắt, thân thể lão trực tiếp vỡ vụn, linh hồn lùi lại mấy chục vạn trượng. Cuối cùng bị giọt nước kia đóng ở một chỗ bên trong hư không, không thể động đậy. Đạo môn chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối vùng biển kia. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ở phần cuối vùng biển này, một nữ tử vượt biển tới, tóc nàng trắng phơ, mặc một bộ đồ đen, tay áo lớn tung bay. Đạo môn chủ Đông Hoang gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử vượt biển mà đến. Tang Sạn, cựu thủ hộ thần thần linh văn minh. Tang Sạn không để ý đạo môn chủ. Lúc nàng hạ xuống, Diệp Quan đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan chậm rãi lấy ra đạo quyển trục thứ hai Tang Mi cho hắn, sau đó đưa cho nàng. Tang Sạn nhìn về phía đạo quyển trục kia. Quyển trục từ từ mở ra, phía trên chỉ có ba chữ. Tỷ, bảo vệ hắn. Tỷ. Tang Sạn nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm đạo quyển trục kia. Từ sau khi nhận biết nhau, mặc dù các nàng đã kết nghĩa Kim Lan, nhưng Tang Mi liền chưa từng gọi nàng là tỷ. Bởi vì các nàng đối với trật tự đạo có kiến giải khác biệt. Hẹn nhau về sau người nào đi đến cuối cùng, người đó liền làm tỷ. Tang Sạn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhận thua. Ngươi thế mà sẽ nhận thua. Ngươi tại sao có thể nhận thua? Oanh. Mảnh hoang hải kia đột nhiên sôi trào lên. Ngàn tỷ đại đạo hiện hiện từ trong đó. Diễn hóa. Mà đúng lúc này, ở phần cuối tinh hà, từng cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Rất nhanh, đám người quân U phá không mà ra, đi tới giữa sân. Vô số cường giả đỉnh cấp Đông Hoang tới. Vào lúc những cường giả Đông Hoang kia nhìn thấy đạo môn chủ bị một giọt nước đính ở nơi đó, đều là run sợ. Thần linh thủ hộ thần, quân U gắt gao nhìn chằm chằm Tang Sạn, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Vị trước mắt này mặc dù cũng là một trong những người sáng lập thần linh văn minh, thế nhưng sau này nàng bởi vì lý niệm khác biệt cùng với Tang Mi, cho nên mỗi người đi một ngả, thế là rời đi thần linh văn minh. Bởi vậy, cực ít người biết chiến lực chân thực của nàng. Mà bây giờ xem ra, thực lực của nàng chỉ sợ là không kém vị thần linh kia. Tang Sạn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám người quân U, ở trong nháy mắt bị nàng nhìn chăm chú. Trái tim hết thảy cường giả Đông Hoang lập tức không hiểu sao rung động. Ngay sau đó, bọn hắn liền cảm giác buồng tim của mình phảng phất như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Một cỗ cảm giác nghẹt thở tự nhiên sinh ra. Hết thảy cường giả Đông Hoang hoảng hốt. Nhưng ngay lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ một bên. Ngay sau đó, tất cả mọi người bọn hắn lập tức cảm thấy buông lỏng. Bọn hắn dồn dập quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một vị nam tử chậm rãi đi đến. Nam tử mặc một bộ trường bào đơn giản, tóc dài xõa vai, bình tĩnh thong dong. Hai đầu lông mày vừa có một cỗ thượng khí thế vị giả lại không thiếu thư sinh nho nhã. Đông Hoang chủ. Nhìn thấy người tới, hết thảy cường giả Đông Hoang giữa sân vội vàng cùng nhau hành lễ. Đông Hoang chủ nhìn về phía Tang Sạn cách đó không xa, nói khẽ. Kỳ thật, ta một mực chờ đợi, chờ thần linh hiến tế chúng sinh, đi đến một độ cao hoàn toàn mới. Sau đó lại đánh với nàng một trận, nhưng lại không ngờ tới. Nàng cho dù đại đạo tự thân đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng vẫn không có lựa chọn bước ra một bước kia. Không chỉ như thế, cuối cùng còn lựa chọn hiến tế tự thân, nhờ vào đó trấn áp chủ nhân đại đạo bút. Thật sự là một vị thần linh làm cho người ta kính nể. Dĩ nhiên, cũng hết sức đáng tiếc, bởi vì không thể chân chính chiến một trận cùng với nàng. Tang Sạn nhìn chằm chằm Đông Hoang chủ, nàng cũng không nói lời nào, mà là mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ của Diệp Quan xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn thoáng qua tháp nhỏ, sau một khắc, 26 vị huyết vệ xuất hiện ở trong sân. Nàng phất tay áo vung lên, 26 đạo huyết quang chui vào giữa trán 26 vị huyết vệ. Oanh! Từng đạo huyết quang không ngừng phóng lên tận trời từ trong cơ thể 26 vị huyết vệ. Vào giờ khắc này, phong ấn giam cầm ở chỗ sâu nhất trong cơ thể của bọn hắn triệt để bị giải trừ. Mà khí tức của bọn hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Trong chớp mắt liền đã đi tới phía trên thần linh cảnh. Mà ngay sau đó, từng cỗ khí tức sát phạt đáng sợ không ngừng bộc phát ra từ giữa sân, bao phủ toàn bộ tinh hà vũ trụ. Đây mới là bộ dáng chân chính của bọn hắn. Không có bất kỳ áp chế cùng với giam cầm gì. Siêu cấp đại sát khí vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của những cường giả Đông Hoang giữa sân đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Không chỉ như thế, ở chỗ sâu hoang hải kia còn ẩn giấu một số khí tức cường đại mịt mờ. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được thần linh văn minh cũng không có đơn giản như bọn hắn nghĩ. Đông Hoang chủ nhìn Tang Sạn, cười nói, mặc dù thần linh đã không còn, nhưng ngươi cũng không hề kém hơn nàng được. Tới đi. Dứt lời, hai người đồng thời trở nên mờ đi. Vào giờ phút này, bọn hắn đã không ở trong mảnh thời không này, mà là ở bên trong một chỗ thời không chưa biết. Vô số đại đạo hiển hiện, sau đó va chạm lẫn nhau. Mà tại hoang hải, ánh mắt của đám người quân U rơi vào trên thân Diệp Quan. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Giết! Bên người nàng, Đám cường giả Đông Hoang đột nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó, vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhưng sau lưng Diệp Quan, những huyết vệ kia cũng là dồn dập phóng lên tận trời, trực tiếp nghênh đón chính diện những cường giả Đông Hoang kia. Tại một khắc những huyết vệ này ra tay, khí tức sát ý trên người bọn hắn vậy mà một lần nữa tăng vọt. Sát ý cùng với lệ khí ngập trời trực tiếp nhuộm mảnh hoang hải kia thành màu đỏ như máu. Mà đúng lúc này, Diệp Quan cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, có lẽ là bị những huyết vệ kia ảnh hưởng. Trong mắt của hắn cũng đã biến thành một biển máu. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu máu đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Quân U cầm đầu. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới một kiếm, ở trong mắt Quân U lóe lên một vệt dữ tợn. Đến rất tốt. Dứt lời, nàng trực tiếp nhúng người nhảy lên, vọt về phía Diệp Quan. Hai người đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, sát ý thao thiên. Ở dưới ba loại lực lượng huyết mạch gia trì, kiếm thế một kiếm này của Diệp Quan đạt đến một loại trình độ kinh khủng trước nay chưa từng có. Những nơi đi qua, thời không trong nháy mắt chính là biến thành bột phấn. Mà Quân U vào giờ phút này cũng hiệu triệu ra ngàn tỷ tuế nguyệt trường hà. Nàng cùng với hết thảy tuế nguyệt trường hà dung hợp. Bên trong bản thể hội tụ vô cùng, vô tận lực lượng tuế nguyệt thời không. Ở trong nháy mắt nàng lao ra, cả người nàng liền tựa như một dòng sông lao nhanh, khuấy động, trùng trùng điệp điệp, bao phủ mà qua. Kiếm đạo, tuế nguyệt đại đạo, hai loại đại đạo va chạm, chỉ trong chốc lát. Từng đạo sóng xung kích đại đạo đáng sợ chính là đột nhiên khuếch tán ra, điên cuồng hủy diệt hết thảy bốn phía. Mà ở trung tâm sóng xung kích, Quân U cùng với Diệp Quan còn đang điên cuồng đánh tới nhau. Từng cỗ lực lượng tuế nguyệt cùng với kiếm quang không ngừng tuôn ra, sau đó va chạm, hủy diệt. Nhưng rất nhanh, lực lượng tuế nguyệt bên trong bắt đầu vỡ nát từng chút một, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, vô số tuế nguyệt đại đạo vỡ nát. Quân U điên cuồng lùi lại ở bên trong đại đạo tuế nguyệt trường hà vỡ nát. Diệp Quan tung người nhảy lên một cái, một kiếm chém thẳng về phía Quân U, kiếm quang xé rách tuế nguyệt trường hà, đánh đâu thắng đó. Mà ở cuối tầm mắt, thần sắc của Quân U đột nhiên trở nên dữ tợn, nàng đột nhiên nắm chặt hai tay, gầm lên giận dữ. Oanh! Những tuế nguyệt trường hà xung quanh nàng đó đột nhiên sôi trào bốc cháy lên. Trong chốc lát, phiến thời không chỗ hai người trực tiếp biến thành một cái lò luyện to lớn. Mà cùng lúc đó, Quân U xông về phía trước, hung hăng đánh một quyền về phía đạo kiếm quang đã giết tới trước mặt nàng. Trên nắm tay nàng là từng đạo tuế nguyệt chi hỏa bùng cháy. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, Diệp Quan cùng với Quân U đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng ở bên trong quá trình Diệp Quan lui lại, vô số kiếm ý như mưa to chém bay về phía Quân U. Chỗ những kiếm ý này đi qua, sóng xung kích tuế nguyệt khuếch tán ra, lúc trước kiếp tiếp bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Ở nơi xa, Quân U lộ vẻ mặt dữ tợn, nàng vung tay trái về phía trước, sau đó đột nhiên nắm lại. Lực lượng tuế nguyệt còn sót lại kia trực tiếp ngưng tụ ra một đạo bình chướng rộng lớn ở trước mặt nàng, gắt gao che chở nàng. Xuy xuy xuy xùy, vô số kiếm ý chạm ở trên bình chướng. Bình chướng kia lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo đạo vết rạn. Không có kéo dài bao lâu, đạo bình phong kia chính là vỡ nát ầm ầm, nổ tung ra. Mà Quân U phía sau bình chướng thì là gầm lên giận dữ, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này hạ xuống, thời không vỡ nát trước mặt nàng trực tiếp biến thành một vòng xoáy tuế nguyệt quỷ dị. Vô số kiếm quang bị cuốn vào trong đó. Nhưng mà lúc này, một đạo kiếm quang lại là đột nhiên vụt lên từ mặt đất giữa sân, sau đó hạ xuống thẳng tắp, giết tới trước mặt nàng. Ầm ầm. Vòng xoáy tuế nguyệt kia vỡ nát ầm ầm. Quân U một lần nữa lùi lại. Ở bên trong quá trình lùi lại, máu tươi trong miệng nàng không ngừng phun ra ngoài. Lúc này lực lượng ẩn chứa bên trong kiếm của Diệp Quan đã không phải là nàng có thể chống cự. Kinh khủng nhất là, tại thời điểm Diệp Quan đánh nàng, dùng còn không phải thanh huyền kiếm. Nói một cách khác, hắn là chân chính dựa vào vô địch kiếm đạo cùng với trật tự kiếm đạo của chính mình chế trụ Quân U. Cũng không phải hắn cổ hủ, mà là hắn mơ hồ cảm giác vô địch kiếm đạo của mình có xu thế đột phá. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hiện tại liền thiếu một cơ hội. Đạo xiềng xích gọi người này, tại một khắc hắn buông xuống đạo kiếm khí kia của cô, chính là đã tan thành mây khói. mà sau khi đạo xiềng xích kia không còn, vô địch kiếm đạo của hắn lập tức như ngựa thoát cương. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vô địch kiếm đạo của hắn hiện tại đã đi đến một điểm giới hạn. Vượt qua điểm giới hạn này, vô địch kiếm đạo của hắn liền có thể đi đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Bị kiếm đạo của Diệp Quan áp chế. Chuyện này khiến cho Quân U có chút thẹn quá hóa giận. Nàng sinh ra tại Đông Hoang, được vinh dự thiên tài yêu nghiệt nhất Đông Hoang từ trước tới nay. Bên trong thế hệ tuổi trẻ, nàng chưa bao giờ bại qua. Lúc trước mặc dù không địch lại Lăng Tu Nữ, nhưng nàng có thể tiếp nhận. Bởi vì Lăng Tu Nữ là người đời trước. Hơn nữa, Lăng Tu Nữ tay cầm thần linh chủ ấn. Đừng nói nàng, nếu như đối phương là trạng thái đỉnh phong, coi như là thú thần Đông Hoang cùng với đạo môn chủ, cũng đều không nhất định có thể thắng dễ dàng. Diệp Quan trước mắt cũng không phải người đời trước. Hơn nữa, vị kiếm tu này đối chiến với nàng, vậy mà không sử dụng thanh thần kiếm kia. Đây là muốn nhục nhã nàng sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt có chút tái nhợt của Quân U dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo xung quanh nàng. Vô cùng vô tận lực lượng tuế nguyệt không ngừng tuôn ra, sục sôi giống như thủy triều. Mà ở nơi xa, Diệp Quan lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Sau một khắc, thân thể của hắn trở nên mờ đi. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Thân thể cùng với linh hồn Quân U đột nhiên bốc cháy lên. Bùng cháy cùng với nàng còn có vô cùng vô tô tận nguyệt trường hà bốn phía. Ánh lửa hừng hực chiếu sáng toàn bộ hoang hải giống như ban ngày. Liều mạng chiến một trận, nàng quyết không cho phép chính mình thua ở trong tay người cùng thế hệ. Đây là ngạo khí của Quân U nàng. Vào sau khi thiêu đốt nhục thân cùng với thần hồn và đại đạo của mình, khí tức của nàng chỉ một thoáng điên cuồng tăng vọt. Vậy mà phản chế trụ khí tức kiếm đạo của Diệp Quan, Quân U gầm lên giận dữ, hung hăng đánh một quyền về hướng Diệp Quan. Một quyền này ra, vô số lực lượng tuế nguyệt bùng cháy như là núi lửa bùng nổ, bộc phát ra từ cánh tay nàng, cuồn cuộn lao nhanh, giống như dòng lũ. Trong nháy mắt này, khí tức kiếm đạo của Diệp Quan lại bị mạnh mẽ chế trụ. Ầm ầm, ở trong nháy mắt một quyền này của Quân U nện xuống, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Sau khi lui trọn vẹn mấy vạn trượng, hắn mới dừng lại. Mà hắn vừa dừng lại một cái, kiếm ý tràn ngập chung quanh, hắn chính là bị áp chế trở lại trong cơ thể hắn. Ở nơi xa, sau khi một quyền của Quân U chiếm ưu, lòng tin cùng với khí thế của nàng trong nháy mắt tăng vọt. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ khí tức đáng sợ lập tức bộc phát ra, hung hăng nghiền ép về phía Diệp Quan xa xa. Cùng lúc đó, nàng xông về phía trước, cuốn theo vô số lực lượng tuế nguyệt bùng cháy hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Một trận chiến định thắng thua. Vào giờ khắc này, nàng đã đề thăng lực lượng của mình tới cực hạn. Một quyền này xuống, Diệp Quan không chết, nàng cũng không còn sức đánh một trận. Mà ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên nhắm hai mắt lại. Quanh người hắn, vô địch kiếm ý đột nhiên dâng trào mà ra. Những khí tức kiếm ý này liên tục tăng lên. Đột nhiên, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình run lên, một kiếm giết ra. Không có trật tự kiếm ý, chỉ có vô địch kiếm ý. Mà tại thời khắc này, vô địch kiếm ý đã đi đến điểm giới hạn đột nhiên thuế biến, đột phá. Vô địch ý, vô địch tâm. Áp chế khủng bố của Quân U không chỉ không thể ngăn chặn kiếm đạo của hắn, ngược lại kích thích đấu trí cùng với quyết tâm của Diệp Quan. Diệp Quan hắn hiện tại chỉ có một thân một mình, không có ai để gọi, ngoại trừ cái mạng này, cũng không có cái gì có thể mất đi. Làm liền xong việc, làm được thắng liền thắng, không làm được liền chết. Người chết chứng hướng lên. Vào giờ khắc này, Diệp Quan hắn chính là Diệp Quan, không còn là con trai của người nào, cháu trai của người nào, chất nhi của người nào. Suy nghĩ thông suốt, tâm không xiềng xích. Một kiếm mạnh nhất vào giờ phút này, cũng là từ trước tới nay, một kiếm vô địch kiếm ý hoàn toàn nghiền ép trật tự kiếm ý. Xùy, một kiếm này của Diệp Quan, vậy mà mạnh mẽ chém vỡ lực lượng tuế nguyệt của Quân U, kiếm tiến quân thần tốc, thế không thể đỡ. Ở đối diện Diệp Quan, Quân U nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan, đồng tử bỗng nhiên co lại thành hình cây kim, vẻ mặt nàng dữ tợn, vận hết toàn lực quán xuất tất cả lực lượng của chính mình. Hết thảy bùng cháy tuế nguyệt trường hà tại thời khắc này như là dung nham dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Nhưng mà, lực lượng tuế nguyệt kinh khủng kia cũng không thể ngăn cản Diệp Quan. Kiếm của Diệp Quan tiến quân thần tốc giết tới, đập tan tất cả lực lượng tuế nguyệt của nàng. Đại đạo áp chế. Tại thời khắc này, vô địch kiếm đạo của Diệp Quan đã hoàn toàn áp chế tuế nguyệt đại đạo của nàng. Mà cũng là tại thời khắc này, ở sâu trong nội tâm Quân U sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Mặc kệ nàng chống cự cỗ cảm giác tuyệt vọng kia như thế nào, nhưng đều vô dụng. Đây mới thực sự là đại đạo áp chế. Cấp bậc đại đạo của đối phương đã vượt qua nàng, tựa như quan lớn hơn một cấp vậy. Mặc kệ Quân U không cam lòng như thế nào, nhưng nàng cũng đều không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia của Diệp Quan nghiền nát đại đạo của nàng. Tiếp theo, kiếm tiến quân thần tốc, đâm vào lồng ngực của nàng. Mà ngay vào lúc một kiếm của Diệp Quan sắp đập tan thần hồn của nàng, đột nhiên, một cỗ khí tức đáng sợ nghiền ép tới từ một bên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ầm. Một mảnh kiếm quang mạnh mẽ bị cỗ khí tức kinh khủng kia đụng vỡ, Diệp Quan trực tiếp bị đụng bay vạn trượng. Mà cùng lúc đó, thanh kiếm ý trong cơ thể Quân U trực tiếp bị một cỗ lực lượng cưỡng ép rút ra. Quân U mờ mịt nhìn người trước mắt, người này dáng người khôi ngô, huyết khí trên người cuồn cuộn như biển. Hai đầu lông mày tản ra một cỗ khí phách. Thú thần Đông Hoang. Thú thần Đông Hoang nhìn Quân U. Đại đạo một đường. Ai có thể vĩnh viễn không bao giờ bại. Chẳng qua là một trận chiến đấu mà thôi. Quân U ngươi so với hắn. Đừng chỉ so nhất thời. Muốn so liền so một thế với hắn. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Quân U hít vào một hơi thật sâu. Nàng nắm chặt hai tay. Tuế nguyệt đại đạo vốn đã dần dần tán đi lại, ngưng tụ một lần nữa vào giờ khắc này. Thú thần Đông Hoang tán thưởng gật gật đầu. Gã quay người nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Gã không nói gì, mà sau lưng gã, có một đường hầm thời không vào giờ phút này. Vô số cường giả thú thần điện Đông Hoang cùng với thần tế sư Đông Hoang và cường giả đạo môn đi ra. Mà đạo môn chủ lúc trước bị một kích của Tang Sạn đánh nát thân thể vào giờ phút này cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Lão lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Quan xa xa. Vào giờ khắc này, ánh mắt của hết thảy cường giả Đông Hoang giữa sân dồn dập rơi vào trên thân Diệp Quan. Thú thần Đông Hoang cầm đầu nhìn Diệp Quan. Ngươi rất biết đánh nhau sao? Đừng nói Đông Hoang chúng ta khi dễ ngươi. Đến, đánh với ta. Bản thần chấp ngươi một tay. Nói xong, gã chậm rãi chắp tay trái ở sau lưng. Trong mắt của gã lộ vẻ khinh miệt, mảy may không thèm che giấu. Ngươi rất biết đánh nhau sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Sau một khắc, ở sau lưng Diệp Quan, thời không trực tiếp nổ tung ra. Ngay sau đó, một đám người chậm rãi đi ra. Cầm đầu là An Nam Tĩnh mặc áo bào trắng, mà ở bên cạnh nàng là Nhị Nha ôm Tiểu Bạch. Mà cách Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch không xa là Diệp Thanh Thanh mặc váy đen, Đồ mặc Niệm Niệm, còn có Thanh Khâu mặc váy xanh. Mà câu ngươi rất biết đánh nhau sao kia chính là xuất từ miệng nàng, Thanh Khâu. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh, đơn giản, thanh lịch, động lòng người. Mà giữa sân, những cường giả Đông Hoang kia vào lúc nhìn thấy đám người Thanh Khâu, lông mày đều là nhíu lại, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được sự khủng bố của những người này. Ánh mắt của thú thần Đông Hoang rơi vào trên thân Đồ. Lúc trước gã từng giao thủ với Đồ, chẳng qua khi đó Đồ cũng không phải là bản thể, mà vị trước mắt này là bản thể. Thú thần Đông Hoang liếc mắt nhìn đám người Thanh Khâu, cười khẽ. Cuối cùng cũng không nhịn được đi ra sao, cũng tốt vừa vặn tận diệt đi. Tránh khỏi đến lúc đó, chúng ta phải đi tìm từng người các ngươi. Đồ đi ra, nàng mở lòng bàn tay ra. Một đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Nàng đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên nói. Đồ cô, chờ một chút. Đồ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng. Một trận chiến hôm nay liền để ta tự mình đánh. Nghe được Diệp Quan, đám người Diệp Thanh Thanh trong sân đều là dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Đồ nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan chân thành nói, để ta tự đánh. Đồ nhìn hắn, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Đồ cùng với mọi người đều là yên lặng, chỉ có Thanh Khâu lại là nở nụ cười. Diệp Quan một lần nữa lau máu tươi trên khóe miệng, Sau đó hắn nhìn về phía đám người Thanh Khâu giữa sân, chân thành nói. Chư vị cô cô, mỗi một lần đường của ta đi đến phần cuối, đều là do chư vị cô cô giúp ta. Lần này, ta muốn tự mình đi. Nếu ta có thể vượt qua đạo khảm này, vậy chứng minh ta là ăn chén cơm này. Nếu như không bước qua được, vậy cũng mang ý nghĩa con đường của ta cũng chấm dứt. Một người dựa vào người khác dìu đi là không thể đi đến đỉnh núi. Trước kia, hắn mặc dù không có chủ động gọi nhóm cô cô đi ra giúp đỡ, thế nhưng lúc nhóm cô cô đi ra giúp đỡ, hắn cũng không có cự tuyệt. Yên lặng cùng với không có cự tuyệt, đó kỳ thật chính là tán thành. Cô cô váy trắng lưu cho hắn kiếm ý, còn có tang mi chết, làm cho hắn hiểu được Diệp Quan hắn nên chân chính lớn lên. Nghe được Diệp Quan, trong mắt đám người An Nam Tĩnh đều là lóe lên một vệt kinh ngạc. Vào giờ khắc này, các nàng mới chính thức ý thức được tiểu gia hỏa trước mắt này đã khác. Thanh Khâu đột nhiên mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Quan gật đầu. Thanh Khâu cô cô, ta đã hiểu rõ. Thanh Khâu đi đến trước mặt hắn, nhìn Diệp Quan máu me bét khắp người, nàng thấp giọng thở dài. Cô cô biết áp lực của ngươi rất lớn, cũng muốn thay đổi hiện trạng. Đây là chuyện tốt. Chúng ta cũng rất cao hứng ngươi có thể có ý nghĩ này. Nhưng đường không phải một bước liền có thể đi thành. Diệp Quan nhìn Thanh Khâu, ánh mắt kiên định. Thanh Khâu cô, ta biết, ta đều hiểu, thật đấy. Thanh Khâu sau khi nhìn Diệp Quan một lát, vui mừng cười một tiếng. Tốt, một trận chiến này, chính ngươi đánh. Nhóm cô nhìn là được. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn thoáng qua thú thần Đông Hoang với một đám cường giả Đông Hoang. Trong chớp nhoáng này, hết thảy cường giả Đông Hoang đều là lưng phát lạnh. Trong lòng một đám cường giả Đông Hoang hoảng hốt, nữ nhân này là thần thánh phương nào? Thanh Khâu lui sang một bên, mà Diệp Quan thì lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó đi đến trước mặt thú thần Đông Hoang. Thực lực của vị thú thần Đông Hoang trước mắt này không thể nghi ngờ là so với quân U còn muốn khủng bố hơn. Nhưng, thì tính sao? Diệp Quan nở nụ cười. Ở trong lòng sau khi không còn bất luận xiềng xích gì, hắn thật sự cảm giác được dễ dàng trước nay chưa từng có. Hắn biết, cảnh giới cùng với thực lực của hắn kém xa vị thú thần Đông Hoang trước mắt này. Thế nhưng, đây là địch nhân của Diệp Quan hắn, là Diệp Quan hắn phải đối mặt. Mà cho dù đối phương mạnh hơn, trong lòng Diệp Quan hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi. Như thế nào là vô địch ý? Cho dù đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, ngươi cũng phải dám rút kiếm. Nhân sinh chính là như vậy. Đối mặt với ngăn trở cùng với gặp trắc trở, ngươi nếu như không vượt khó tiến lên, sợ một lần, liền sẽ sợ cả một đời. Suy nghĩ của Diệp Quan chưa bao giờ thông suốt như lúc này, cũng chưa từng dễ dàng như lúc này. Quanh người hắn, vô địch kiếm thế của hắn điên cuồng tăng vọt. Trùng trùng điệp điệp vô địch kiếm thế bao phủ toàn bộ hoang hải. Hết thảy cường giả giữa sân đều là cảm thấy một loại phong mang kinh khủng. Vị kiếm tu trước mắt này đã là thế không thể đỡ. Trên bờ vai Nhị Nha, Tiểu Bạch lông xù hưng phấn nhìn Diệp Quan. Nàng cua chảo nhỏ với tốc độ cao, không biết đang biểu đạt cái gì. Nhị Nha không còn cười đùa như trước nữa. Nàng nhìn Diệp Quan phía xa. Nàng ý thức được tiểu tôn tử này đã chân chính lớn lên. Cũng ý thức được, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, đường đi của tiểu tôn tử này sẽ sớm chấm dứt. Đám người An Nam Tĩnh vào giờ phút này cũng là thần sắc phức tạp, dĩ nhiên càng nhiều vẫn là vui mừng. Qua không được bao lâu, tiểu gia hỏa này cũng sẽ không cần các nàng che chở, cũng có thể kề vai chiến đấu cùng với các nàng. Ở nơi xa, đối diện Diệp Quan, một đám cường giả Đông Hoang kia vào lúc nhìn thấy đạo kiếm thế đáng sợ này của Diệp Quan đều là lộ vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm đạo đáng sợ như vậy, ở trong toàn bộ Đông Hoang, chỉ có một người mới có thể chống lại, đó chính là đạo môn chủ. Quân U vào giờ phút này cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan thời khắc này có lẽ là tăng lên trên tâm cảnh. Vô địch kiếm ý của hắn so với đối chiến với nàng vừa nãy, lại mạnh hơn mấy lần. Nàng có thể cảm nhận được, kiếm đạo của Diệp Quan phảng phất như tháo xuống xiềng xích gì đó. Tại Đông Hoang này, được xưng là giác ngộ. Một khi giác ngộ, đại đạo lập thành. Nhưng loại giác ngộ này thường thường phải trải qua thống khổ cùng với gặp trắc trở cực lớn mới có thể đạt tới. mặc kệ trong nội tâm nàng có nguyện ý thừa nhận hay không. Nàng hiện tại rõ ràng ý thức được, ở giữa nàng cùng với Diệp Quan đã có chênh lệch. Hơn nữa, chênh lệch này còn có chút lớn. Cách đó không xa, thú thần nhìn quanh thân Diệp Quan tản ra kiếm thế khủng bố. Gã híp hai mắt lại, gã mặc dù tự tin, cuồng vọng, nhưng gã cũng không ngu ngốc. Gã biết, vị kiếm tu trước mắt không phải là một người gã có thể tùy ý bóp chết. Đương nhiên, mặc dù vô địch kiếm ý của vị kiếm tu này rất mạnh, nhưng mong muốn dùng cái này để áp chế thú thần gã, quả thực là chê cười. Một cỗ khí thế phóng khoáng tự tin phát ra từ trên người gã. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ khí tức yêu thú đáng sợ lập tức bao phủ ra, quét ngang chư thiên. Trong chớp mắt liền bức cho vô địch kiếm ý tràn ngập ở giữa thiên địa này liên tục lui lại. Khí tức đại đạo của thú thần gã vẫn là đè ép Diệp Quan một đầu. Thú thần đột nhiên tan biến ở tại chỗ, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quan. Gã là yêu thú, tu lại là lực lượng võ đạo thuần túy. Bởi vậy, sau khi cả hai kết hợp, lực lượng bùng lên kia là vô cùng kinh khủng. Một quyền này ra, toàn bộ hoang hải đều đã không chịu nổi, bắt đầu vỡ nát từng chút một. Mà đám cường giả sau lưng gã kia càng là cảm nhận được một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Ở dưới cỗ cảm giác ngột ngạt này, tất cả mọi người bọn hắn cảm giác như đặt mình ở bên trong biển sâu. Tự nhiên sinh ra một loại cảm giác nghẹt thở, cảm giác tuyệt vọng. Tương phản, ở đối diện, đám người Thanh Khâu kia lại là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Diệp Quan nhìn thú thần Đông Hoang hung hăng đập một quyền tới, trong mắt của hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ có kiên định trước nay chưa từng có. Hắn vụt lên từ mặt đất, cuốn theo vô cùng vô tận vô địch kiếm ý hung hăng chém một kiếm tới thú thần Đông Hoang. Diệp Quan lần này cũng không có sử dụng thời gian áp chế, mà là nhất kiếm quyết sinh tử, quyết tử chi tâm. Đối với hắn hiện tại mà nói, không phải ngươi chết chính là ta chết. Ở dưới quyết tâm như thế, kiếm thế một kiếm này của hắn một lần nữa tăng vọt. Kiếm thế mạnh mẽ về mà phản áp chế khí tức đại đạo của thú thần Đông Hoang. Trong mắt thú thần Đông Hoang hiển thị rõ lệ khí, tay phải gã đột nhiên đấm ra một quyền thế điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm, một quyền một kiếm từ trên trời cao hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang rung trời vang vọng toàn bộ hoang hải. Một cỗ lực lượng đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt liền chấn hai người đến liên tục lùi lại. Nhưng thú thần Đông Hoang rất nhanh chính là ỷ vào thân thể cường hãn ổn định lại. Mà ở nơi xa, Diệp Quan còn đang điên cuồng lùi lại. Thanh vô địch kiếm ý trong tay hắn đã vỡ nát. Ngũ tạng phế phủ trong cơ thể hắn cũng là quay cuồng từng đợt, phảng phất như có thiên quân vạn mã đang xé rách thân thể cùng với thần hồn hắn, cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn được loại cảm giác đau đớn này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thú thần Đông Hoang nơi xa đã tựa như một đạo sấm sét lao về phía hắn. Khí tức với cùng lực lượng yêu thú mạnh mẽ ép tới hắn, ngay cả hô hấp cũng đều không thể. Một quyền này của đối phương so với khí thế một quyền vừa nãy còn muốn mạnh hơn. Rõ ràng, đây là muốn một quyền tuyệt sát hắn. Diệp Quan đột nhiên giữ tợn cười rộ lên. Hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nghịch thế bay lên trời. Một kiếm ra. Một kiếm này không còn là quyết sinh tử, mà là muốn chết. Triệt để từ bỏ bất luận sinh niệm gì, đập nồi dìm thuyền. Diệp Quan hắn đã không có đường lui. Nếu không có đường lui, vậy liền muốn chết. Ông, ở trong nháy mắt một kiếm của Diệp Quan ra, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ tinh hà vũ trụ. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang kinh khủng hung hăng chém về hướng thú thần Đông Hoang. Kiếm thế một kiếm này của Diệp Quan liên tục tăng lên. Ở dưới tín niệm cầu chết, kiếm thế một kiếm này của hắn đạt được phát huy vượt xa bình thường, đạt đến một độ cao trước đó chưa từng có. Vào lúc một người ngay cả chết còn không sợ, vậy hắn sẽ còn sợ cái gì? Vào giờ khắc này, cái gì trật tự, cái gì chúng sinh, cái gì tương lai, hắn đều không có nghĩ. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là ra một kiếm này, cầu ngươi giết chết ta. Cây kim so với cọng dâu, ầm ầm. Một mảnh gió lốc kiếm khí đột nhiên nổ tung ra từ phiến thời không khu vực chỗ hai người. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Vào lúc hắn bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn, kiếm khí cùng với kiếm thế không ngừng bị ma diệt. Mà thú thần Đông Hoang cũng là liên tục lùi lại. Gã mỗi khi lui một bước, trên thân sẽ xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm. Mà khi gã triệt để dừng lại, thân thể gã đã trải rộng lít nha lít nhít vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm đều lộ rõ xương trắng, phá phòng ngự. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả Đông Hoang mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thân thể của thú thần lại bị vị kiếm tu này phá vỡ. Thú thần Đông Hoang nhìn thấy thân thể của chính mình vỡ nát. Thần sắc của gã đột nhiên trở nên vặn vẹo. Gã đột nhiên gầm thét. Đột nhiên, thân thể của gã bắt đầu bành trướng. Từng cỗ khí tức yêu thú đáng sợ tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Gã đã nổi giận. Rất nhanh, ở bên trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thú thần Đông Hoang vậy mà biến thành một đầu cự thú màu vàng sầm. Đầu thú thân người, hình thể cao giống như núi. Hai tay như trụ, cánh tay thế dữ tợn. Trong lúc hành động, như lôi đình nổ vang. Từng cỗ khí tức yêu thú đáng sợ tràn ngập ra từ giữa thiên địa, hoành ép hết thảy. Tuyệt thế viễn cổ hung thú, Phong Hy, cũng là hung thú mạnh nhất Đông Hoang từ xưa đến nay. Thú thần mặt mũi tràn đầy hung hãn, dưới cơn thịnh nộ khiến cho toàn bộ ngũ quan của gã đều vặn vẹo đến biến hình. Gã đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Trong chốc lát, thời không dẫn đến Đông Hoang trực tiếp bị đánh xuyên. Ngay sau đó, ở bên trong Đông Hoang vũ trụ, vô số yêu thú cường đại lúc trước có tiềm lực mà không có bị hiến tế cùng nhau gầm thét. Từng cỗ lực lượng yêu thú phóng lên tận trời, vỡ nát hư không, đi vào hoang hải. Sau đó hội tụ ở trong cơ thể thú thần, tập hợp hết thảy lực lượng yêu thú cường đại toàn bộ Đông Hoang. Bởi vì gã chính là yêu thú thần Đông Hoang, là tín ngưỡng của hết thảy yêu thú. Vào sau khi hấp thụ hết thảy tín ngưỡng lực yêu thú, khí tức của gã điên cuồng tăng vọt, trực tiếp siêu việt cảnh giới hiện có, đạt đến một loại độ cao hoàn toàn mới. Vẹn vẹn chỉ là khí tức phát ra, liền đã ép cho những cường giả phía trên thần linh cảnh kia nghẹt thở. Đó là chân chính nghẹt thở. Căn bản là không có cách nào chống lại cỗ khí tức này. Thú thần đột nhiên hung hăng đánh một quyền tới Diệp Quan cách đó không xa. Mà lực lượng của một quyền này, so với một quyền lúc trước kia, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Diệp Quan nhìn thấy một màn này, hắn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát. Sau một khắc, hắn đột nhiên bay lên trời. Một lần nữa một kiếm vọt về phía thú thần, thời không xung quanh hắn hơi hơi rung động. Mà tại thời khắc này, hành vi của Diệp Quan không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vì lực lượng của thú thần đã vượt xa hắn, còn chưa tới gần thú thần. Kiếm ý của Diệp Quan chính là bắt đầu phá tán, kiếm quang cũng bắt đầu vỡ vụn. Không chỉ như thế, thân thể cùng với thần hồn của hắn tại thời khắc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Căn bản là không có cách chống lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người An Nam Tĩnh cách đó không xa kịch biến trong nháy mắt. Nhị Nha ở bên cạnh An Nam Tĩnh lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Thanh Khâu lại là đột nhiên đưa tay ra đối với nàng, ngăn nàng lại. Nhị Nha nổi giận, hung tính hiển lộ. Nàng đột nhiên nắm chặt hai quả đấm, lực lượng kinh khủng tuôn ra. Thanh Khâu duỗi ra tay nhẹ nhàng đè ép, trực tiếp chấn áp lực lượng của Nhị Nha. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch lập tức gấp không thôi. Nàng vội vàng ôm chảo cầu khẩn Thanh Khâu. Nhìn thấy Thanh Khâu nhìn chằm chằm nơi xa, thờ ơ, nàng lại vội vàng móc ra một đống lớn bảo bối đưa cho Thanh Khâu. Thanh Khâu vẫn như cũ thờ ơ, nàng nhìn chằm chằm nơi xa, mà vào giờ khắc này, thân thể cùng với thần hồn của Diệp Quan đã hoàn toàn biến mất, triệt để bị đập tan. Giữa thiên địa, chỉ còn vô địch kiếm ý tràn ngập, chết rồi. Đồ nhìn chằm chằm nơi xa, sắc mặt tái nhợt. Diệp Thanh Thanh và Nhị Nha giống nhau, cũng muốn ra tay, thế nhưng đều bị Thanh Khâu trấn áp. Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, nàng đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Ở nơi xa, thú thần Đông Hoang khinh thường nhìn thoáng qua đám người Thanh Khâu, gầm thét. Chỉ như vậy. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy vô địch kiếm ý tràn ngập ở giữa thiên địa rung động kịch liệt. Sau một khắc, ở trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, từng đạo kiếm ý kia vậy mà hội tụ lại một chỗ. Tiếp theo, Diệp Quan vốn đã chết xuất hiện một lần nữa ở trong ánh mắt của mọi người. Lấy ý tố thân thể, dùng niệm tụ thần hồn. Ý ta bất diệt, niệm ta bất tiêu, ta vĩnh sinh bất tử. Tất cả mọi người bối rối. Trùng, trùng sinh tại chỗ. Không chỉ một đám cường giả Đông Hoang lộ vẻ phát mộng, đám người Diệp Thanh Thanh vào giờ phút này cũng là cau chặt mày. Bởi vì các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể dùng kiếm ý tự thân trùng sinh chính mình. Trên lý luận mà nói, cường giả đạt tới một trình độ nhất định, cho dù thân tử đạo tiêu, chỉ cần vẫn còn tồn tại một luồng ý niệm, đó cũng là có khả năng có thể sống lại, nhưng đó là đoạt xá, hoặc là dùng một chút tà pháp, có thể nói là rất khó rất khó. Mà Diệp Quan là thuộc về loại phục sinh tại chỗ, chuyện này không bình thường. Mà giữa sân, chỉ có Thanh Khâu nở nụ cười. Nàng tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Diệp Quan có thể làm được phục sinh tại chỗ là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, tín niệm trong lòng Diệp Quan cũng chính là vô địch ý niệm. Loại tín niệm này siêu việt cực hạn tự thân hắn, thoát ly gông cùm xiềng xích thân thể cùng với linh hồn hắn, tăng thêm thân thể ban đầu của hắn liền chỉ dùng kiếm ý ngưng tụ. Bởi vậy, kiếm ý tái tạo thân thể tự nhiên là không có gì không bình thường. Về phần một lần nữa ngưng tụ thần hồn, có thể hiểu như thế này. Vô địch ý niệm của Diệp Quan sau khi thoát ly gông cùm xiềng xích thân thể cùng với linh hồn, hắn đã giao phó cho vô địch ý niệm sinh mệnh mới. Không chỉ như thế, ý thức của hắn cũng đã dung hợp cùng với vô địch ý niệm. Có thể nói, chỉ cần kiếm ý của hắn không bị triệt để ma diệt, như vậy ý thức của hắn liền vĩnh viễn tồn tại. Đương nhiên, cho dù làm được tất cả những thứ này, cũng không có khả năng lập tức trùng sinh tại chỗ. Còn có một điểm trọng yếu nhất, cũng là một điểm mấu chốt nhất, đó chính là thời gian. Ở trong nháy mắt Diệp Quan bị gạt bỏ, kỳ thật, chỗ thời không của hắn đã phát sinh biến hóa. Thời gian cùng với ý thức dung hợp trong khoảnh khắc đó, ý thức của Diệp Quan hắn không thuộc về quá khứ, cũng không thuộc về hiện tại, mà là thuộc về tương lai. Mà trừ phi thú thần Đông Hoang có thể trong khoảnh khắc đó trực tiếp ma diệt đi kiếm ý của Diệp Quan cùng với thời không đặc thù kia, bằng không, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là hắn có thể lập tức trùng sinh ở bên trong thời không tương lai kia, kiếm tẩu thiên phong. Thanh Khâu sở dĩ ngoài ý muốn là bởi vì nàng không nghĩ tới Diệp Quan có thể nghĩ ra loại biện pháp này, cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà thật sự dám làm như thế. Nếu như thất bại, vậy liền thật sự là thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, có nàng ở nơi đây, cho dù thật sự thân tử đạo tiêu, nàng tự nhiên cũng có thể ra tay cứu vãn. Chẳng qua, nếu để nàng ra tay, vậy như Diệp Quan nói, con đường của hắn cũng sẽ thật sự chấm dứt. Hơn nữa, cũng sẽ không giành lấy cuộc sống mới giống như hiện tại. Diệp Quan hiện tại, vô địch kiếm đạo đã hoàn toàn thuế biến. Có thể nói là giành lấy cuộc sống mới, so với lúc trước đã là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cách phá vỡ vòng tròn còn có một chút khoảng cách, nhưng ít ra hắn đã rất tiếp cận. Ở một bên, bọn người Nhị Nha vào lúc nhìn thấy Diệp Quan lại xuất hiện đều là thở dài một hơi. Tiểu Bạch len lén liếc mắt nhìn Thanh Khâu, sau đó vội vàng thu bảo bối của mình vào. Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quan phía xa, mỉm cười nói, thật sự là khiến cho người ta bất ngờ. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trong đôi mắt An Nam Tĩnh cũng là lóe lên một vệt tán thưởng. Nàng không có nhìn hiểu rõ như Thanh Khâu, nhưng cũng phát hiện ra Diệp Quan vào lúc xuất kiếm, ý niệm cùng với thời không phát sinh biến hóa. Bởi vậy, nàng vừa rồi cũng ổn định, cũng không có ra tay. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, Diệp Quan nếu quả thật chết một lần, kỳ thật cũng không phải là sự tình xấu. Năm đó, ông nội hắn sở dĩ có thể đi tới cùng, chính là đã trải qua một lần lại một lần chết. Nhiều khi, người lúc đứng ở trước tuyệt cảnh, nếu như có thể vượt qua, vậy sẽ giành lấy cuộc sống mới, tựa như tầm phá kén, phá nổi. Chính là một vùng trời mới, không phá nổi, liền bị cầm tù ở bên trong kén, sau đó chết đi. Mà vào giờ khắc này, đám cường giả Đông Hoang đều đã tê người. Diệp Quan trùng sinh, thật sự là có chút vượt qua nhận biết của bọn hắn. Thân thể cùng với linh hồn đều bị đánh tan, sau đó trùng sinh tại chỗ. Mẹ nó, đây là đang nói đùa à? Quân U gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt âm trầm đến cực điểm, không biết đang suy nghĩ gì. Mà thú thần Đông Hoang vào giờ phút này cũng đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, không thể không nói, gã cũng rất bất ngờ, dùng thực lực của gã, tự nhiên có thể nhìn ra một màn vừa rồi kia cũng không phải là huyễn cảnh. Diệp Quan là chân chính bị một quyền của gã đánh nát. Thế nhưng, Diệp Quan lại sống lại ở trước mặt gã. Một màn này không tầm thường, làm cho trong lòng gã dâng lên một chút bất an cùng với cảm giác nguy hiểm. Mà ở nơi xa, Diệp Quan thì hít vào một hơi thật sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thú thần Đông Hoang cuối tầm mắt, hắn nở nụ cười. Vừa rồi nếm thử trùng sinh, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì đối phương sau khi hội tụ toàn bộ lực lượng yêu thú Đông Hoang, hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn ngay lúc đó, căn bản không có khả năng chống lại đối phương, lui lại không thể lui. Bởi vậy, hắn trực tiếp lựa chọn muốn chết để phá tâm cảnh, đồng thời mạo hiểm nếm thử mượn nhờ thời không đặc thù kia để phục sinh chính mình. Hắn đã thành công. Tại lúc tối hậu quan đầu, hắn triệt để từ bỏ hết thảy, muốn chết phá tâm cảnh của mình, để cho vô địch kiếm ý của mình một lần nữa thuế biến, đạt đến một độ cao mới, trùng sinh. Hiện tại quay đầu lại xem chính mình trước đó, đó là một loại tâm cảnh chưa từng có. Nhân sinh nhiều khi chính là như vậy. Lúc mới bắt đầu tự cho mình siêu phàm, mong muốn dựa vào chính mình xông ra một phiến thiên địa, cũng cho rằng mình nhất định có thể xông ra một phiến thiên địa. Sau khi lớn tuổi một chút phát hiện ra, thói đời so với chính mình tưởng tượng còn gian nan hơn nhiều lắm. Thế là bắt đầu thống khổ, bắt đầu xoắn suýt, bắt đầu dãy giụa, cuối cùng đầu hàng hướng thế giới hiện thực tàn khốc này, biến thành người mà chính mình từng chán ghét kia. Nhưng rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể cúi đầu với hiện thực, đi làm kháo sơn hoàng kia. Mỗi người ở một giai đoạn nào đó trong nhân sinh khẳng định đều sẽ từng có thời khắc vô cùng chán ghét chính mình. Mà lần này hắn muốn thay đổi chính mình, nhóm cô xuất hiện. Thế nhưng hắn cũng không muốn các nàng ra tay, bởi vì hắn biết nếu như các nàng ra tay, như vậy sẽ là một vòng tuần hoàn mới. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn có lý do để cho các nàng ra tay, bởi vì các nàng là thân nhân của hắn. Bởi vì đối thủ thật sự là quá cường đại, hắn đều có thể yên tâm thoải mái tiếp thu sự trợ giúp của các nàng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình khiêng, bởi vì hắn ý thức được, hắn không thể lại đòi hỏi các bậc cha chú không có chút tiết chế nào. Hắn hy vọng hắn có một ngày có thể kề vai chiến đấu cùng với các bậc cha chú, thậm chí là giúp đỡ các bậc cha chú. Ta từng bởi vì các bậc cha chú mà quang vinh. Về sau, hắn muốn làm chính là các bậc cha chú bởi vì hắn mà quang vinh. Thanh âm gào thét của thú thần Đông Hoang đột nhiên vang lên. Kiếm tu, tới để cho ta nhìn một chút, ngươi còn có trò xiếc gì? Dứt lời, cánh tay phải to như cột nhà của gã đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong chốc lát, vô cùng vô tận lực lượng yêu thú tụ đến, tràn vào cánh tay phải của gã. Từng cỗ lực lượng yêu thú thuần túy đáng sợ lập tức tràn ngập ra từ giữa thiên địa, hoành ép hết thảy. Mặc dù gã cũng không rõ lắm Diệp Quan là bởi vì nguyên nhân gì làm được phục sinh tại chỗ, nhưng không có quan hệ, lại giết một lần nữa là được. Trong mắt thú thần Đông Hoang dâng trào sát ý, gã đột nhiên hung hăng đập một quyền về phía Diệp Quan. Uy lực của một quyền này so với một quyền lúc trước kia càng khủng bố hơn. Vô cùng vô tận lực lượng yêu thú cùng với lực lượng tự thuần túy hội tụ ở cùng một chỗ, như là từng ngọn núi lớn vạn trượng ép về phía Diệp Quan, liền muốn xé nát, ma diệt hắn. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn thú thần Đông Hoang, ồn ào. Dứt lời, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Một thanh kiếm ý từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là chém thẳng về phía thú thần Đông Hoang. Một kiếm này ở trước mặt một quyền kia, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng, vô địch ý ẩn chứa bên trong kiếm lại là càng ngày càng kinh khủng. Vào lúc sắp tiếp xúc đến một quyền kia của thú thần Đông Hoang, khí tức vô địch kiếm khí trong đó vậy mà đã mạnh mẽ chế trụ khí tức yêu thú của thú thần Đông Hoang. Ầm ầm, một kiếm một quyền này hội tụ, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ lập tức bộc phát ra từ giữa thiên địa, bao phủ hết thảy. Nắm đấm của thú thần Đông Hoang trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, lực lượng kiếm đạo mạnh mẽ trực tiếp chấn gã đến liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình gã lùi lại, thân thể gã còn đang rạn nứt từng chút một. Diệp Quan mặt không biểu tình. Hắn đi về phía thú thần Đông Hoang, mỗi khi đi một bước, liền sẽ có một thanh kiếm ý chém bay mà ra, vọt thẳng đến thú thần Đông Hoang. Ầm. Mỗi một thanh kiếm ý giết ra, lực lượng yêu thú của thú thần Đông Hoang liền sẽ bị chảm yếu mấy phần. Mà thú thần Đông Hoang càng là sẽ lùi lại vạn trượng, máu tươi bắn tung tóe như suối phun. Cứ như vậy, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quan chậm rãi đi về phía thú thần Đông Hoang. Một bước một kiếm lui vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả Đông Hoang đều là trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì bọn hắn ý thức được, đại đạo của thú thần Đông Hoang đã bị vô địch kiếm đạo của kiếm tu trước mắt chế trụ. Đây là đại đạo áp chế. Thú thần Đông Hoang đột nhiên gầm thét, gã trực tiếp bốc cháy bản thân. Từng cỗ khí tức đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Nhưng lại vẫn không thể chống lại kiếm của Diệp Quan. Kiếm của Diệp Quan một thanh tiếp lấy một thanh chém tới. Đại đạo của gã đã không phải là bị áp chế, mà là đang cấp tốc sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ. Vào giờ khắc này, trong mắt thú thần Đông Hoang cuối cùng cũng lộ ra một chút sợ hãi. Làm sao có thể? Ngươi đã phá thần trong lòng mình, tiếp cận phá vỡ vòng tròn. Mà đúng lúc này, Diệp Quan xa xa đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm. Thú thần Đông Hoang trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà hết thảy lực lượng yêu thú gã ngưng tụ tại thời khắc này bị mạnh mẽ đánh vỡ. Lực lượng đại đạo của gã cũng triệt để vỡ tan tại thời khắc này. Không chỉ lực lượng đại đạo vỡ nát, thân thể gã cũng tại thời khắc này bị một kiếm của Diệp Quan chém vỡ vụn thành từng mảnh, triệt để sụp đổ, vô số máu thịt bắn tung tóe, máu tanh đến cực điểm. Nhìn đại đạo của thú thần Đông Hoang bị đánh vỡ, thân thể bị đánh nát, đám cường giả Đông Hoang kia đều là triệt để ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới, thú thần Đông Hoang không ai bì nổi này. Vào giờ phút này, vậy mà thua ở trong tay vị kiếm tu này. Đây chính là thú thần Đông Hoang. Hơn nữa, còn là thú thần Đông Hoang khôi phục bản thể, đồng thời ngưng tụ hết thảy lực lượng yêu thú. Hết thảy cường giả Đông Hoang đều khó mà tiếp nhận. Diệp Quan vào sau khi dùng một kiếm phá đại đạo cùng với thân thể của thú thần Đông Hoang, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn thú thần Đông Hoang tràn đầy hoảng sợ. Ta chỉ xuất không đến ba thành lực lượng, ngươi đã không chống nổi. Diệp Quan cũng không có cho thú thần Đông Hoang một kiếm cuối cùng, mà là nhìn về phía Quân U sau lưng thú thần Đông Hoang cách đó không xa. Hắn nhìn Quân U, vẻ mặt bình tĩnh trước nay chưa từng có. Ngươi, ra đây. Lúc trước ngươi trang bức ở trước mặt ta, hôm nay ta muốn trang bức lại. Tất cả mọi người, điểm danh Quân U. Giữa sân, ánh mắt của đám cường giả Đông Hoang dập nhìn về phía Quân U đứng cách đó không xa. Không hề nghi ngờ, Quân U mặc dù là thiên tài yêu nghiệt nhất Đông Hoang bọn hắn, nhưng trước mắt mà nói, Quân U rõ ràng đã không phải là đối thủ của Diệp Quan.